À, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn này, tác giả Nam Kinh đang chiếm spotlight của chúng ta với bộ truyện rất là thú vị, Trần Triều Huyền Ký. Dựa trên nguyên tắc Phù Đồng U Linh Ký vừa mới kết thúc buổi sáng ngày hôm nay, nhưng nó mở ra cho chúng ta một cái thế giới rất là huyền bí. Theo như anh Nam Kinh bật mí và mình cũng có những cái góp ý nho nhỏ với anh ấy về những cái tuyến đường tiếp theo, thì rất có thể sau này sẽ xuất hiện một cái cặp đôi pháp sư Mai Hào Tiểu Tử và Nguyễn Quý Mặt Trắng, một pháp sư đại diện cho phía Bắc và một pháp sư đại diện cho huyền môn của phía Nam. Các bạn có thể sẽ được thấy những cái màn trừ yêu diệt quỷ của thần thái của mang cái huyền pháp của miền Bắc, cũng như là có những cái thứ nó rất là huyền bí đặc biệt mang đậm màu sắc của rừng U Minh ở phương Nam, của Thất Sơn ở phương Nam. Nói chung là anh Nam Kinh đang xây dựng một cái series và rất có thể là chúng ta sẽ có một cặp đôi pháp sư cực kỳ thú vị. Mà qua cái bộ Phù Đồng U Linh Ký, Trần Triều Huyền Ký vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy là anh Nam Kinh đã xây dựng được các cái tuyến nhân vật nó rất là rõ ràng. Thì chúng ta sẽ chờ tiếp, để sau đó anh ấy đang lên kế hoạch rồi. Còn chương trình ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn cũng một tác phẩm của anh Nam Kinh. Một tác phẩm truyện theo nhiều phần, nhiều series, mang tên là Chú Thu Kể Chuyện. Đó, tức là cái câu chuyện này nó kể về cái cuộc đời của chú Thu. Và chú Thu trải qua rất là nhiều những cuộc phiêu lưu với rất nhiều điều huyền bí. Mà ở tập ngày hôm nay thì sẽ là Quỷ Trầm và Chiếc Lưỡi Sơn Thần. Đó, thì cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau xem theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook của anh Nam Kinh, ở bên YouTube. Mình sẽ ghim cái bình luận của anh Nam Kinh ở bên YouTube lên để anh chị em dễ tương tác với tác giả. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào tập đầu tiên của Chú Thu Kể Chuyện. Phần đầu: Quỷ Trầm và Chiếc Lưỡi Sơn Thần. Sau khi trở về từ chuyến du lịch Tây Bắc, tiện đường chúng tôi ghé qua quê của một người bạn ở bên mạn Quảng Nam. Những người bạn trong nhóm của chúng tôi đến từ khắp nơi trời Nam bể Bắc, mọi người đều có chung lý tưởng cho nên nói chuyện rất hòa hợp. Buổi tối ngồi chung với nhau qua vài ly rượu để thêm phần lý thú, tôi đề ra một ý tưởng: mỗi người sẽ kể lại một câu chuyện quỷ dị kỳ quái xảy ra trong cuộc đời của mình. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, tất cả mọi người đều khơi lên niềm hứng thú. Đến cả mấy người hàng xóm mới quen chỉ thích nghe người thành phố kể chuyện, bây giờ cũng trở nên sôi nổi hẳn. Tôi tóm tắt lại trải nghiệm lần trước của mình tại vùng núi Thất Sơn An Giang và một vài câu chuyện nhỏ, rồi sau đó vội vàng hóng chuyện kể của người khác. Chuyện của người dân chất phác nơi này nếu như không nghe thì thôi, chứ vừa nghe thì mọi người buồn cười đến đau cả bụng. Kiểu các loại quái đản linh tinh, các kiểu con đà điểu. Tôi chú ý đến một người trung niên, độ ngoài 50 tuổi, mà người đây gọi là chú Thu. Người ấy chỉ nói có hai chữ quỷ trầm. Sau đó, ông ấy trầm mặc nhìn lên trời mà hút thuốc. Mặc dù mọi người đều đang kể lại những trải nghiệm quỷ dị hoặc đáng sợ của mình, thế nhưng chỉ bằng hai chữ đơn giản thốt ra từ con người điềm tĩnh âm thầm đó. Không biết sao nó lại thu hút tôi quá. Ngồi đối diện với ông ấy, nhìn chăm chăm xem ông ấy định nói những gì. Cuối cùng tôi mãi mà không nhịn được. Tôi tò mò hỏi chú ấy, xem như thế nào là quỷ trầm. Chú này, cháu rất tò mò về câu chuyện của chú đó. Liệu chú có thể kể cho mọi người nghe không? Chú Thu không nhìn tôi. Ánh mắt của ông ấy vẫn cứ đăm đăm dường như nhìn ra một vùng xa xăm lắm. Sau đó, miệng ông mấp máy. Trầm Hương hay Kỳ Nam là một trong ba bảo vật của dải đất miền Trung. Chắc ai cũng chỉ nghe nói đến Trầm Hương, chứ chưa từng nghe đến quỷ trầm. Nước Việt ta có nhiều nơi có Trầm Hương, Kỳ Nam, nhưng chưa nơi nào có sản lượng phong phú và nhiều loại thương phẩm dồi dào như miền Trung. Cậu với tôi đều là người Việt. Thôi thì kể cho cậu cũng được. Chứ có điều là câu chuyện này rất dài. Tôi có nghe cậu nói cậu là một tác giả viết truyện à? Thôi thì tiện đây, tôi chia sẻ vậy. Nhưng rượu cũng đã cạn, cậu đi mua thêm. Tôi có thể nói chuyện tiếp được không? Nghe vậy tôi vui vẻ đồng ý. Sau khi nhờ một người bạn tranh thủ đi mua thêm xí rượu, tôi ngồi chờ đợi. Trước mắt nghe lời giới thiệu của chú Thu. Lời giới thiệu này khiến tôi lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh của ông chú phong trần sống cuộc đời sương gió. Chú nói mình là người Tây Bắc, nhưng cũng không cho tôi biết cụ thể là ở chỗ nào. Khi chú kể, tôi kinh ngạc bởi giọng nói và ngữ khí của chú Thu trẻ trung, chứ không giống của ông lão gần 60 tuổi. Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản, rồi yên lặng, nhâm nhi chén rượu cay nồng, say sưa nghe chú Thu kể câu chuyện đời chú. Trước mắt muốn biết rõ về câu chuyện đầu đuôi ra sao, thì nhất định là phải kể từ cha chú trước. Tuy tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận câu chuyện, nhưng không ngờ, thời gian bắt đầu của câu chuyện nó lại xa hiện tại đến như vậy. Nhân tâm dơ bẩn sẽ thành quỷ. Quỷ một lòng hướng Phật sẽ thành nhân. Khi ấy, đại khái là vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước, nơi xảy ra chuyện chính là tỉnh Quảng Đà. Thời ấy, nước Việt đang trong buổi binh biến loạn lạc, mà ở Quảng Nam lại càng thêm hỗn loạn. Ở bên ngoài thì có quân xâm lược, chính phủ Đông Dương, với bọn thực dân Pháp xâm chiếm sâu xé. Ở bên trong thì có phường thổ phỉ, sơn tặc ẩn tàng. Cha của chú Thu họ Nguyễn, tôi cũng xin không tiết lộ tên của cụ. Bởi vì cụ sinh thứ hai trong nhà cho nên tạm gọi là Hai Tân. Năm ấy cụ Hai Tân sống ở gần núi Ô Sa, làng Sơn Trung, nơi ấy giao thông bế tắc. Khi này dân bản địa vẫn còn thưa thớt, phần lớn đều là những hộ ngoại lai chuyển đến sống ở khu vực Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Thực ra thì cũng không thể gọi Hai Tân là người bản địa. Ông không sinh ra và lớn lên ở đây. Nhiều năm về trước, ông đã theo cha mẹ của mình vượt ngàn dặm xa xôi từ Yên Bái đến, rồi mới bám rễ ở mảnh đất này. Từ đấy đến giờ, nơi ông sống gọi là làng Sơn Trung. Trên ngọn núi nhỏ phía sau làng Sơn Trung có một cái am cốc nhỏ. Nơi đây hương khói nghi ngút. Có bà thầy đoán vận mệnh xem tướng số tên là Vũ Thảo. Người được gọi là bà Vũ Thảo này có thực lực khác xa người thường. Khi nhắc đến bà, người ta có một câu nói đại loại như thế này: Diêm Vương muốn người ta chết vào canh ba, bà ta có thể giữ người đến canh năm. Có một người được bà Vũ Thảo xem mệnh, bà tính toán rất lâu, sau đó nói rằng ngày chết của anh này đã đến. Người kia hoảng hốt luôn miệng cầu xin khóc lóc, bà ấy chỉ cách cứu mình một mạng. Bà Vũ Thảo bị làm phiền, chẳng còn cách nào, cuối cùng thở dài nói: Hôm nay khi anh về nhà, anh chớ có đi bằng con đường mà anh thường hay đi, đổi sang một con đường khác. Như vậy may ra mới tránh được kiếp nạn. Người nọ không hiểu, nhưng xưa nay bà Vũ Thảo chưa bao giờ đoán sai bao giờ, cho nên không thắc mắc thêm, anh làm y lời bà. Về đến nhà không lâu thì nghe tin con đường anh hay đi hôm đấy gặp cơn mưa lớn, vách núi sạt lở, phá hỏng cả con đường. Anh này mới âm thầm kinh sợ, thiết nghĩ hôm ấy mà anh ta vẫn đi, không chừng là sẽ bị đất núi đè chết. Thoát được một kiếp, anh này vô cùng vui vẻ. Nhưng trời còn chưa tối, loay hoay thế nào lại sơ ý trượt chân xuống cái giếng. Giếng không sâu, nhưng va chạm vào thành giếng làm cho anh này gãy ba cái xương sườn, trong đó có một cái đâm lủng phổi, chết ngay tại chỗ. Sau có người hỏi bà Vũ Thảo, bà xem vận mệnh kiểu gì, nói để giúp anh ta tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng chẳng phải là anh ta vẫn chết đó thôi. Bà Vũ Thảo chỉ cười đáp, tuổi thọ của mỗi người đều được viết rõ trong sổ sinh tử cả rồi. Tôi cũng chả phải là thần tiên, tôi chỉ đoán được mệnh, chứ tôi cũng chả đổi được mệnh. Tôi giúp nhà anh ta tạm tránh một kiếp nạn là để có thời gian về mà từ biệt vợ con. Từ biệt xong thì quỷ sai cũng đã tìm đến, đương nhiên là anh ta phải chết thôi. Đoạn bà thở dài, Diêm Vương muốn người ta chết vào canh ba, tôi cũng chỉ có thể cố giữ đến canh năm thôi, như thế đã là mạo hiểm lắm rồi. Chứ nếu như mà tôi mà thực sự giữ lại được mạng cho người, tiết lộ thiên cơ thì đến lúc ấy chẳng phải người chết sẽ là tôi sao? Những chuyện như thế này về sau còn xảy ra thêm mấy lần, bà Vũ Thảo chưa từng đoán sai nửa lời. Sau này tiếng đồn bà thầy tướng số Vũ Thảo có thể đoán trước được cái chết lan đi mấy dặm khắp vùng. Năm đó là năm tuổi của ông Hai Tân, người xưa đều cho rằng khi đến năm tuổi là năm đại hạn, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Vì thế ông Hai Tân đến gặp bà Vũ Thảo để xem vận mệnh. Bà lại nói ngày chết của ông sắp đến rồi, hạn chỉ còn mấy ngày nữa, ông sẽ chết vào tay một người đàn ông mặt sẹo. Thôi, xem về sắp xếp rồi an bài hậu sự đi. Ông Hai Tân nghe vậy thì khó tin lắm. Thật ra năm ấy ông mới chỉ 25-26, đang ở độ tuổi sung sức đẹp nhất của đời người. Hơn nữa lúc ấy còn chưa có cả vợ con, đối diện với tin mình sắp chết, ông không chấp nhận nổi. Đợt ấy đi ra ngoài sợ gặp người đàn ông mặt sẹo nào đó muốn giết mình, Hai Tân thành ra cứ ru rú ở trong nhà, tự nhốt mình lại. Cho đến cái ngày định mệnh, có một nhóm thổ phỉ nó tràn vào trong làng. Chúng nó bắt hết đàn ông nhốt vào trong chuồng gia súc, hãm hiếp đàn bà, cướp của cải, phóng hỏa đốt nhà. Làng Sơn Trung lúc ấy khác nào địa ngục trần gian, tiếng khóc than đau đớn vắng vọng cả trời. Hai Tân cũng bị bắt lại trong nhóm. Ông không dãy giụa, không phản kháng, gương mặt biểu lộ coi thường mạng sống, ánh mắt khinh miệt mà nói với tên tướng cướp mặt sẹo đứng đầu đám phỉ cướp. Tôi biết ông muốn giết tôi, tôi không cần các ông ra tay, tôi tự làm được. Tên tướng cướp giật mình, bởi đúng là y đang có ý định đó. Đám đàn ông đàn bà biết trước sẽ chết cho nên phản kháng dữ dội lắm. Đang muốn định giết một người để làm gương dọa nạt tất cả, không ngờ Hai Tân lại nói toạc ra ý định này. Hắn nhèo mắt hỏi Hai Tân, sao mày biết tao muốn giết mày? Hai Tân cũng không hề giấu giếm. Mấy ngày trước, bà thầy tướng Vũ Thảo đã nói là tôi sẽ chết trong tay ông. Tôi biết trước vận mệnh của mình, nhưng sẽ không thuận theo số mệnh đâu. Tôi muốn tự sát, vậy có được không? Tên thủ lĩnh phỉ cướp nghe vậy thì tò mò, sai thuộc hạ lên núi bắt bà thầy Vũ Thảo về, sau đó lệnh cho bà đoán xem tử kỳ của hắn. Bà Vũ Thảo miễn cưỡng tính vận mệnh của tên tướng cướp, cuối cùng kết luận rằng là mấy tháng sau rồi hắn cũng sẽ chết. Tên tướng cướp nổi giận phỉ nhổ vào mặt bà mà rít lên, tao chết hay không thì chưa biết, còn mụ ngày hôm nay chết chắc. Mụ già cô đơn giữa trời đông buốt giá, hôm nay mụ chết chắc. Sau đó hắn sai người giết bà Vũ Thảo. Trước khi chết, bà nói với Hai Tân là Hai Tân có mệnh xích đế cô quạnh, ấy là mệnh cứng nhất trong nhân mệnh, tức là sẽ khắc chết những người thân bên cạnh hoặc là người có tiếp xúc. Mà bản thân bà mặc dù tính được ngày chết của hai Tân, nhưng vì mệnh của ông quá cứng lại có thể phản vận rủi sang cho người khác. Bà Vũ Thảo thở dài. Cả đời bà xem mệnh cho người, cuối cùng lại không tính được mệnh cho mình, đành phải chết trong tình cảnh này. Có lẽ đây cũng chính là cái báo ứng khi bà đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Hai Tân lúc này hiểu ra, trong lòng hối hận lắm. Ông cảm thấy cái chết của bà Vũ Thảo là do mình trực tiếp gây ra. Nhưng trong tình cảnh này, đến chính mình còn khó mà thoát khỏi cái chết, ông biết làm sao? Bất ngờ tên thủ lĩnh Sơn Tặc lại không giết Hai Tân, bởi vì bà Vũ Thảo đã dự đoán ngày chết và cái chết là do hắn xuống tay. Cho nên chính hắn muốn giữ lại mệnh của Hai Tân. Hắn nghĩ, thế chẳng phải là dự đoán của bà Vũ Thảo là đúng hay sao? Vậy nếu như bà ta đoán chính xác thì mấy tháng sau chẳng phải mình cũng chết. Chính vì vậy, thủ lĩnh của phường Phỉ Cướp không giết Hai Tân mà còn ép ông gia nhập băng đảng để bảo vệ tính mạng. Dù không muốn, nhưng Hai Tân cũng chỉ có thể thỏa hiệp, trong lòng luôn luôn tìm cách thoát thân. Sau khi gia nhập đã băng Phỉ Cướp, Hai Tân mới biết thế lực mà ông gia nhập rất lớn, là một trong hai băng Sơn Tặc có lịch sử lâu đời nhất nhì miền Trung, là Hoàng Thanh và Hắc Địa Bang. Thủ lĩnh của Hoàng Thanh Bang là người tàn nhẫn độc ác, tham tiền háo sắc. Người đời tặng cho hắn một biệt hiệu, Báo Đen, ý rằng hắn là một kẻ nham hiểm. Phạm vi thế lực của Hoàng Thanh Báo Đen trải dài từ Quảng Trị, Thừa Thiên cho đến tận Tây Nguyên Kon Tum. Hắn không chỉ giết người cướp của mà còn thường xuyên bắt cóc tống tiền vơ vét của cải. Thậm chí, một số gia đình quan chức của Pháp cũng bị hắn hăm dọa đến mức sợ bỏ của, chạy lấy người. Chính phủ Đông Dương khi ấy phối hợp với thực dân Pháp đã tổ chức mấy lần truy lùng nhưng đều không thành, ngược lại còn bị chúng phản đòn giết chết. Thành Báo Đen đã lập không ít đội cảnh giới từ chân núi để đề phòng, báo động. Nhờ đó, mỗi một lần bị truy tra đều dễ dàng trốn tránh. Băng nhóm Hoàng Thanh của Thanh Báo Đen thường xuyên hoạt động ở trong rừng sâu núi thẳm. Có một lần, một người trong bang tên là Tùng Ròm trở về từ núi sâu, luôn miệng rêu rao rằng mình đã thấy một người đẹp ở trong rừng. Vì muốn tránh đối đầu trực tiếp với lính Đông Dương, Thanh Báo Đen bị bó chân ở trong rừng đã mấy ngày nay. Đối với kẻ một ngày không có hơi đàn bà là không chịu nổi như y, đích thực đã chịu đến hết. Vì vậy, y sai Tùng Ròm dẫn đường. Nếu như quả thực là gặp người đẹp, y sẽ thưởng cho Tùng Ròm lên chức. Nhận bổng lộc, chia chác nhiều vô số. Với khoản đề nghị thơm tho như vậy, tên này bèn dẫn Thanh Báo Đen và một đám thuộc hạ vào rừng. Nơi đó có con suối, nước chảy trong vắt, cảnh đẹp nên thơ trữ tình. Nhìn qua mặt nước sang bên kia bờ suối, mơ mơ hồ hồ thấy ẩn hiện trong bụi cây có đôi chân dài thon thả trắng nõn đang ngâm dưới dòng nước chảy róc rách giữa đám cá nhỏ đang bơi qua bơi lại giữa nền đá sỏi trắng ở dưới đáy nước. Đôi chân cứ đong đưa giống như là một bức tranh chân thực vậy. Khỏi cần phải nói, chưa nhìn rõ mặt, chỉ bằng đôi chân nõn nà này thì tất cả bọn chúng có thể khẳng định người có đôi chân ấy đích thị là một mỹ nhân. Thành Báo Đen thèm khát đến nỗi liếm mép, nhốt nước bọt. Cuối cùng vẫn không kiềm được mà nước dãi chảy đầy cả ngực áo. Dù gì y cũng là một thủ lĩnh, không thể nào làm điều mất thể diện với đám đàn em. Vì vậy y bèn ra lệnh cho Tùng Ròm và một người khác đi mời người đẹp kia tới đây. Hai Tân lúc này lo lắng đến toát cả mồ hôi. Ông muốn lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ ở bờ bên kia mau chạy, nhưng lại sợ thủ đoạn của Thanh Báo Đen, cho nên chỉ có thể hắng giọng một tiếng. Ra vẻ ti tiện, háo sắc, mà nói thật to với bọn Tùng Ròm. Thế nào anh Tùng, cũng bắt được cô gái kia về. Đại ca dùng trước xong, sau đó cho anh em hưởng sái một chút. Dường như Thanh Báo Đen biết mục đích của Hai Tân, cho nên đứng dậy đá cho ông một cước. Hai Tân bị trúng đòn đau như muốn thổ huyết. Mặc dù đau, nhưng trong lòng lại cười thầm. Ông nghĩ mình đã cố ý nói to như vậy. Thế nào người phụ nữ ở bờ bên kia sẽ biết là lâm vào nguy hiểm. Lúc này sẽ lập tức chạy trốn. Tùng Ròm và một thằng sơn tặc khác đã lội qua bờ bên kia suối. Cả đám không biết đã chìm trong một màn sương mù ma quái từ bao giờ. Đám người bên này suối chỉ có thể nhìn thấy từ chân bọn chúng trở xuống, còn phần trên thì chìm trong sương mù bằng bạc. Hai Tân chăm chú nhìn hai tên sơn tặc đang càng ngày càng tiến đến gần người phụ nữ ở sau lùm cây. Thế nhưng đột nhiên, dưới màn sương mù, bốn cái chân mặc quần màu đen của chúng bỗng sững lại bất động. Tiếp đó, đám người ở bên này nghe rõ hai tên đấy phát ra những tiếng kêu kỳ quái ú ớ, tựa như là chúng nó đang tự bóp cổ mình. Sau đó, rồi kêu như là bầy dê núi. Âm thanh vừa khàn vừa khó nghe. Hai Tân nghe mà lạnh cả người, da gà nổi lên từng đợt. Thanh báo đen lập tức đập tay quát lớn. Con bà chúng mày, kêu cái khỉ gì? Mang con ả đó về đây cho tao. Vừa dứt lời, bốn cái chân kia từ từ nhô lên khỏi mặt nước, run rẩy. Tiếng kêu càng ngày càng lớn, sau đó yếu dần, lịm dần, cho đến khi chỉ còn lại một tiếng khụt. Âm thanh giống y như là người ta chút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực vậy. Bốn cây chân sau đó không còn đung đưa nữa, bất động tại chỗ như là bốn cây cọc gỗ cắm xuống nước. Điều quỷ dị là sau sự việc đó, thì đôi chân nõn nà của người phụ nữ lại tiếp tục đung đưa khua khoắng xuống đáy nước vui chơi. Động tác của cô ta hình như còn thêm khoan khoái và vui vẻ hơn. Ngón chân của người phụ nữ đá phải một viên sỏi nhỏ dưới đáy suối. Viên sỏi vọt lên mặt nước, rơi xuống bờ bên kia, làm cho cả đám sơn tặc gần đó kinh hãi. Thành báo đen cảm thấy có điều bất thường. Vốn dĩ hắn có thể làm thủ lĩnh sơn tặc, ngoại trừ dựa vào sự độc ác ít người bằng, còn phải dựa vào sự cảnh giác cao độ hơn người. Hắn lập tức phái ba thằng thuộc hạ nhanh nhẹn đi sang bờ bên kia kiểm tra tình hình. Còn bản thân hắn móc khẩu súng ra, nhắm thẳng về hướng người phụ nữ ở bờ bên kia. Ba thằng thủ hạ lần mò qua suối, chẳng bao lâu lại chìm trong màn sương mù, chỉ có mấy đôi chân. Khi cách đôi chân bất động kia còn một bước, Hai Tân nghe rõ tiếng của chúng nói chuyện với nhau. Dường như trong màn sương mù lại càng thêm đậm đặc, âm thanh trở nên không rõ. Chỉ loáng thoáng, hình như trong đó có cả tiếng cười, nhưng không rõ là tiếng cười của đàn ông hay đàn bà. Thanh báo đen thở phào nhẹ nhõm, thu khẩu súng lại, dắt vào bên hông. Nhưng một lúc sau, bờ bên kia vẫn không có thêm động tĩnh gì. Ngoài tiếng nói chuyện rì rào, Thanh báo đen sốt ruột. Im cái mồm ba hoa chích chòe của chúng mày lại đi, còn không mau dẫn người về đấy. Thanh báo đen vừa dứt lời thì tiếng nói nhao nhao của bên kia im bặt. Trong khung cảnh tĩnh lặng như tờ, Hai Tân đột nhiên phát hiện sáu cái chân bất thường. Hai Tân trợn mắt nhìn cho kỹ, sáu cái chân kia dường như đứng sững tại chỗ. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng hơi nhón mũi chân, gót chân không chạm xuống. Người phụ nữ đang ngâm chân cuối cùng cũng dừng lại. Hai cái chân trắng như tuyết ngâm dưới nước suối, bất động giống như là đồ vật được điêu khắc bằng ngọc. Hai Tân phát hiện hình như từ đầu đến cuối, ông chưa hề nhìn thấy bộ phận nào khác của người phụ nữ ngoài cặp chân giò. Ông sợ hãi thốt lên một tiếng. Bọn sơn tặc cũng nhận thấy vấn đề bất thường, lần lượt lui về đằng sau, tay đã lăm lăm vũ khí. Thanh báo đen lập tức móc súng, chĩa vào đầu Hai Tân, ra lệnh cho Hai Tân sang bên kia xem rốt cuộc là như thế nào. Không còn cách nào khác, Hai Tân chỉ có thể lấy hết dũng khí lần mò đi qua suối. Khi sắp tới trước mặt người phụ nữ kia, ông cố tình giảm chậm dần tốc độ, bởi vì thực sự là ông sợ. Nếu như người phụ nữ là yêu ma quỷ quái, thì ông còn kịp quay đầu mà chạy. Dù súng của Thanh Báo Đen đáng sợ, nhưng giữa rừng sâu núi thẳm, Hai Tân còn cảm thấy yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Càng đi gần thì cảm giác đôi chân nặng như đeo chì, lê từng bước cực kỳ nặng nhọc và căng thẳng. Ở đằng sau, Thanh Báo Đen nổi điên, bắn một phát súng ngay cạnh bên chân của Hai Tân như cảnh báo. Hai Tân nhấc đôi chân run lẩy bẩy, cuối cùng đi đến trước cặp chân của người phụ nữ trong màn sương mù. Thứ xuất hiện trước mặt của Hai Tân nào đâu phải là phụ nữ mỹ nhân, mà đến lúc này Hai Tân mới bàng hoàng nhìn, đó chỉ là hai khúc cây gió bầu gần như đã mục nát đang chĩa xuống suối. Hai Tân lúc này lại càng thêm hoảng sợ. Rõ ràng đứng ở bên kia nhìn thì là một cặp chân người, tại sao bây giờ lại biến thành thân cây gỗ mục? Hoặc vốn dĩ là hai khúc cây mục giữa, làm sao lại có thể khiến cho người ta nhìn thành một cặp chân người? Có nói như thế nào thì cũng không thấy nó hợp lý. Thời ấy, ở trong rừng sâu núi thẳm, có rất nhiều thứ người ta không biết đến. Chỉ cần bất cẩn một chút đi trong rừng, không khéo mất mạng. Hơn nữa, còn thậm chí không biết vì sao mà mình chết. Hai Tân nhìn sang bên cạnh hai khúc rễ cây. Ở nơi đó có 5 tên sơn tặc lúc nãy đã đi sang từ trước. Nhìn thấy Tùng Giòm và thằng sơn tặc bước sang đầu tiên, bị trói lên cây cổ thụ bởi những sợi dây mây dài. Có sợi còn đang quấn chặt trên cổ của chúng nó. Con mắt của Tùng Giòm và thằng kia như muốn lồi cả ra ngoài. Máu đã chảy loang lổ bên gò má, mồm mậm chặt, lưỡi thậm chí đã thè ra quá cằm. Nó phù lề tím ngắt, hệt như là người bị treo cổ. Điều quỷ dị hơn nữa là ba thằng sơn tặc sang đợt sau được gác lên một thân cây gió mục nát. Trên cây mọc ra những gai nhỏ sắc nhọn cắm vào cổ họng của chúng. Chúng nó đau vẫn còn sống, nhưng đang đau đớn, dãy giụa đến rướn oằn cả người. Chính vì thế mà mấy thằng sơn tặc đó đầu mũi chân mới chạm đất như đang đứng kiễng. Máu của chúng nó chảy xuống, không nhỏ xuống đất. Máu thấm vào lớp vỏ khô ráp của cây gió bầu xung quanh những gai nhọn. Thân cây gió bầu vốn màu xanh rêu bị máu của ba người kia nhấm vào, bây giờ đã chuyển thành màu đỏ đậm, trông hết sức ghê sợ. Hai Tân run rẩy ngồi bệt xuống đất. Ông nghe tiếng quát của Thanh Báo Đen từ bờ bên kia. Thanh Báo Đen vẫn lăm lăm chĩa họng súng về phía mình. Không thể làm gì khác, cố gắng quay người bò dậy, bỏ về bờ bên kia. Đúng lúc ấy đột nhiên trong đám cỏ, dưới gốc cây gió bầu, có những cục đất to như là cái ổ mối, vừa như là kiếm đục lỗ. Chẳng hiểu làm sao, Hai Tân vô thức đi về bên đó, vạch đám cỏ dại. Vừa nhìn thì ngây người, không ngờ trong đó là một gốc bạch kỳ hương nhất phẩm, đứng đầu trong các loại trầm hương. Tức là loài bạch kỳ hương có thời gian lên trầm không dưới 2.500 tuổi. Thời ấy, phàm là những người sống ở gần rừng núi, mỗi năm sẽ vào trong đó một đoạn thời gian nhất định. Từ khi mới có 10 tuổi, Hai Tân đã từng theo cha vào rừng. Đương nhiên, có thể nhận ra được hình dạng của trầm. Đối với người sống ở vùng núi rừng, ngoài hiếm khi gặp kỳ nam, trầm hương còn phân thành nhiều cấp bậc. Có thể tính ra là 7 cấp, đứng đầu là bạch kỳ, sau đó là thanh kỳ, hoàng kỳ, hắc kỳ. dân Phu Trầm may mắn trúng phải thì sẽ được một món tiền rất lớn. Khi ấy hai tân cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng rất đỗi vui mừng, quên cả chuyện bọn phỉ cướp đang ở bờ bên kia, quên luôn cả quy tắc khi vào trong rừng gặp Trầm Hương. Hai tân mừng rỡ thốt lên: Là Bạch Kỳ Hương! Bạch Kỳ Hương! Miệng hô lên, thế nhưng xong mới hối hận vì đã quá muộn. Chỉ một câu Bạch Kỳ đã thu hút đám phỉ cướp. Thành Báo Đen vẫn đứng đó, xua đám thổ phỉ lâu la đi sang, nhìn thấy hai thân cây gió bầu như là đôi chân chĩa xuống dưới suối thì chúng nó hết sức kinh ngạc và nghi ngờ. Đột nhiên có một trận gió lớn thổi bay hơn nửa lớp sương mù, chỉ còn lại một chút sương mù bay tà tà ở trên mặt đất. Năm thằng thổ phỉ chết thảm lúc nãy đã hiện ra rõ mồn một. Thanh Báo Đen vừa nhìn thấy, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, tức giận thở phì phò. Một thằng đàn em đến sát bên cạnh Thanh Báo Đen, lắp bắp: Thủ lĩnh, thằng Tùng Giòm chết thảm như thế, liệu có phải con đàn bà đó là yêu ma quỷ quái sống ở đây? Mình mà mạo phạm nó, sợ rằng sẽ không có kết cục tốt. Mặt thằng này tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên nó quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu lạy hai thân cây gió bầu. Thành Báo Đen vốn bản tính gan lì, cho dù tất cả mọi chuyện trước mắt đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không dọa được y. Y nghiến răng chửi bới tên đàn em đang quỳ lạy, bắt nó câm miệng. Sau đó chỉ về phía hai gốc cây gió bầu, ra lệnh cho hai tân đào Bạch Kỳ lên. Những năm loạn lạc, thứ rẻ mạt nhất chính là mạng người. Trước món lợi to lớn, mạng người lại càng thêm như là cỏ rác. Thái độ lạnh lùng của Thanh Báo Đen làm cho bọn thuộc hạ khác cũng không hề dị nghị, bởi vì đây đang là thời loạn. Đôi mắt của chúng vẫn cứ hau háu nhìn vào gốc Bạch Kỳ thượng phẩm. Dường như vừa rồi không có phát sinh chuyện quỷ dị gì, và dường như những kẻ đã chết không phải là anh em sinh tử gì với chúng nó vậy. Sau khi dọn dẹp năm cái xác chết, hai tân bị buộc phải ngồi xổm xuống để đào khối Bạch Kỳ. Khi ấy lại không mang theo công cụ chuyên đào Trầm Hương, chỉ có thể lấy một khúc cây cứng ở dưới chân mấy người đã chết, đào gốc cây gió bầu từng chút từng chút. Bạch Kỳ thượng phẩm muốn đào cũng không dễ, phải đào được hết mọi nhánh xung quanh, mang lên cả cụm, không để cho vỡ. Khi bán cân ký lúc đó mới đáng tiền. Một mình hai tân làm quá chậm, cho nên Thanh Báo Đen ra hiệu cho hai tên thuộc hạ nữa cùng tiến lên đào. Bọn họ loay hoay mất cả ngày mới đào được phần cổ Trầm, hay chính là phần đầu của Bạch Kỳ. Lúc này hai tân đột nhiên cảm thấy là lạ. Đây không phải là lần đầu tiên ông đào Trầm. Mỗi một lần Trầm Hương xuất thổ, người đào Trầm thường ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng của đất, của hương gỗ xưa. Nhưng cục Bạch Kỳ này lại không hề có mùi thơm, mà ngược lại nó bốc lên mùi hôi tanh. Hai tân cau mày, bởi ông nhận ra cái thứ mùi hôi tanh này ông đã từng ngửi thấy trên mùi thi thể mục nát. Hai tân dừng lại không dám tiếp tục đào nữa. Ông nói với Thanh Báo Đen: Gốc Bạch Kỳ này không giống bình thường, không đào được nữa đâu. Thế nhưng Thanh Báo Đen và bọn thuộc hạ lúc này đã tham lam đến đỏ cả mắt, như là bị ma nhập. Thanh Báo Đen dí họng súng thẳng vào trán của hai tân: Mày không làm theo lời tao, tiếp tục đào. Mày sẽ được thử một viên đạn của khẩu súng này đấy. Tùy mày chọn. Hai tân đành phải miễn cưỡng đào tiếp. Quá trình đào chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn. Càng đào, cái mùi kia lại càng bốc lên nồng đậm. Cuối cùng hai ngày hai đêm trôi qua, gốc Bạch Kỳ cũng được đào ra khỏi đất. Hai gã phu đào cùng với hai tân bỗng nhiên sụp xuống. Đùng một cái, chúng nó co giật như lên cơn động kinh, rồi mắt mũi miệng trào máu ồng ộc. Trước khi ngã lăn quay, thằng kia trong tay còn cầm một thứ gì đó. Gốc Bạch Kỳ vừa rời khỏi lòng đất, Hai tân đồng thời cảm thấy cơ thể của mình nặng gấp bội. Ông lập tức gục xuống. Tuy vậy khi đó ông còn trẻ, cơ thể đã bị ép đến cực hạn, không còn tỉnh táo nổi. Ông loáng thoáng nghe thấy có người nói hai thằng thuộc hạ kia đã chết. Sau lại có người nói: "Này, tay nó cầm cái gì vậy?" Hai tân cố gắng hé mắt ra mà nhìn. Chỉ thấy hai thằng kia vừa ngã xuống, mặt mày đã tái xanh tái xám, không còn dấu hiệu của sự sống. Trên tay của nó còn nắm một khối bùn đất gì, dài cỡ hai gang. Có thằng đàn em cả gan đi đến nhặt lên, gõ gõ lên mặt đất, rũ đất ra. Thứ bên trong lộ ra ngoài. Người ta vừa nhìn thì rùng mình. Ấy là một khúc xương đã chuyển màu xám xịt, giống như là xương đùi của một người. Phàm là ở trong rừng bắt gặp xương thì cũng không có gì là kỳ lạ. Rừng thời trước phần lớn đều hoang sơ, có nhiều dã thú nguy hiểm tồn tại. Chỉ đen đủi một chút rất có thể bỏ mạng. Hơn nữa ở trong rừng thường có phỉ cướp, bắt người giết người là chuyện bình thường. Vì vậy gặp xương người ở trong rừng cũng không có gì là lạ lẫm. Thanh báo đen nhìn thấy khúc xương, đi tới đào thêm xuống dưới đất. Bên dưới lại lộ ra thêm mấy mảnh xương nữa. Hình như còn có một số mảnh quần áo đã mục nát. Mắt của thanh báo đen sáng lên, lập tức sai thuộc hạ đào sâu thêm, xem liệu có đồ gì đáng tiền hay không. Đám thổ phỉ lấy dao và cành cây tiếp tục cắm cúi đào. Không bao lâu chúng nó đào lên cả chục bộ hài cốt. Xương cốt đã lẫn lộn, sớm không còn hình dạng. Hai tân thầm đếm, tổng cộng đã đào được mười mấy cái đầu lâu. Đám sơn tặc vốn không có dụng cụ chuyên dụng để đào bới, chỉ đào được một lúc đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mồ hôi đã ướt đẫm, động tác càng ngày càng chậm. Thành báo đen không khỏi sốt ruột, phất tay cho bọn thủ hạ dừng lại. Nếu như còn tiếp tục đào thì không biết là sẽ còn đào lên biết bao nhiêu bộ xương nữa. Ngoài quần áo mặc trên đống hài cốt kia đã bị mục nát từ lâu thì cơ bản là không nhìn ra hình dáng gì. Chúng cũng chẳng đào được bất kỳ đồ quý gì cả. Thanh báo đen thất vọng. Hai tân đoán là cả đám người được chôn cất tạm bợ cùng một hố chắc hẳn đều là những người nghèo khổ sống ở trên núi Ô Sa. Trên người làm gì có gì đáng tiền. Sắc trời dần ảm đạm. Trước đó vì phải trốn tránh bọn lính Đông Dương, đám sơn tặc đã phải ở trong rừng một khoảng thời gian dài. Lần này lại còn phải đào trầm mấy ngày trời cực nhọc. Thành báo đen quyết định dẫn người về hang ổ. Lần này y tổn thất mấy tên tay sai thân tín, đều là những kẻ giỏi giang nhưng lại có được cục bạch kỳ nam thượng phẩm. Tiền bán trầm này có thể đổi lại cho hắn rất nhiều kẻ đồng ý bán mạng. Bởi vì tiền nhiều, rất nhiều, cho nên tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Thanh báo đen cho đàn em xuống núi, mang bạch kỳ đem đi bán. Hàng thượng phẩm thì không cần phải nói, có thể bán với giá rất cao. Thế nhưng cớ chớ trêu thay, bọn thuộc hạ của thanh báo đen phái đi mấy ngày trời vẫn chưa liên lạc được. Thế rồi khối bạch kỳ hương ấy cũng biến mất theo chúng nó. Chuyện này ngẫm ra cũng kỳ lạ. Nó giống như sự xuất hiện của gốc bạch kỳ. Mấy tháng sau hang ổ của Hoàng Thanh bị Hắc Địa Bang tấn công thanh trừng, đám đàn em đều bị trừ khử sạch sẽ. Thanh báo đen còn thê thảm hơn, bị thủ lĩnh của Hắc Địa Bang là Văn Tâm nhốt vào trong thùng gỗ rồi cưa làm hai mảnh. Duy chỉ có hai tân và một tên sơn tặc đã từng làm nghề đái vàng nhanh chân chạy trốn. Có điều tên sơn tặc kia bị thương nặng, chạy được vào trong rừng không bao lâu, vết thương nhiễm trùng rồi chết. Hai tân chôn cất hắn xong, trong lúc đào huyệt thì bất ngờ lại phát hiện một gốc bạch kỳ. Trùng hợp hơn, hai tên nhận ra khu rừng mà họ chạy vào chính là khu rừng trước đây họ đào được nó. Nhìn thấy gốc bạch kỳ, hai tên cảm thấy do dự. Bây giờ trên người ông không có một cắc bạc, trong túi còn sạch hơn cả da mặt, muốn sống tiếp còn khó. Nhưng gốc bạch kỳ này quá quái đản, người chạm vào nó ngoại trừ mình ra thì không ai còn có thể sống sót. Nếu như ông đem gốc bạch kỳ này đi đổi lấy tiền, không biết hậu quả sẽ đến mức nào. Hai tên tiến thoái lưỡng nan, sau cùng suy đi tính lại, ông cứ đào nó mang về. Ông nghĩ, có lẽ đây là cơ hội trời cao dành cho mình hay chăng? Lẽ không tại sao, tự nhiên gốc bạch kỳ cuối cùng đi một hồi lại rơi vào tay mình. Hai tân quỳ lạy trước mộ phần tên thổ phỉ, sau đó quả quyết xuống núi. Ông đi chưa được bao xa, đột nhiên ở trong rừng, có một màn sương mù dày đặc, ù ù quấn đến. Sương mù mịt mùng, che khuất tất cả. Vạt rừng đằng sau lưng trong phút chốc trở nên hôn ám. Đứng trong màn sương, không thể nào nhìn được bất kỳ thứ gì xa quá một thước. Giống y như màn sương đã che phủ năm tên sơn tặc xấu số bên bờ suối. Hai tân cảm giác tê dại cả da đầu. Ông không phải là người nhát gan, nhưng hình ảnh năm thằng sơn tặc bị treo cổ ngày hôm đó vẫn còn in hằn. Ông sợ hãi. Sương mù trắng xóa, không nhìn thấy đường xuống núi. Hai tân cũng không dám đi bừa, chỉ có thể dò dẫm từng chút theo trí nhớ. Quay lại nấm mồ của tên sơn tặc vừa chôn. Đã quá một ngày một đêm ông không có gì vào bụng, nặng nề ngồi xuống nấm mộ mới đắp. Nếu như cứ bị trói chân ở trong rừng sâu núi thẳm, e rằng ông không sống được bao lâu. Hai tân tuyệt vọng, ông nhớ lời bà thầy tướng số Vũ Thảo đã từng nói. Mình số lớn mệnh lớn, nếu như đúng là ông có xích mệnh xích đế cô quạnh, thì ông tin là mình nhất định có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Trời đã dần tối, đám sương mù vẫn còn chưa tan, mùi sương mù tanh nồng như máu, thậm chí có phần màu sắc thâm u. Bóng tối khiến cho mọi thứ không gian xung quanh càng lúc càng trở nên đáng sợ. Hai tân mệt mỏi chậm chậm nhắm mắt lại. Không bao lâu ông bắt đầu mơ màng. Trong cơn mộng mị, ông cảm thấy đám sương mù càng lúc càng dày, thậm chí những tảng đá xung quanh dường như muốn hóa lỏng. Ông thấy mình như bị nhốt vào trong một cái lu nước, lồng ngực co bóp, không tài nào hô hấp được. Ông thấy phổi của ông nghẹn như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc đối đầu với cái chết, đột nhiên hai tân mở bừng mắt. Ông tham lam hít đầy không khí trở lại phổi. Vừa rồi, trong lúc mê man ngủ, ông đã ngừng thở. Cũng may là ông còn kịp tỉnh dậy trong cơn nguy cấp, nếu không sẽ phải cô độc chết giữa rừng sâu núi thẳm. Hai tân kinh hãi, không dám nhắm mắt. Cứ như vậy, mặc dù mệt mỏi, đói khát, nhưng ông cố thức đến tận sáng. Sương mù vẫn cứ lảng bảng chưa tan. Hai tân bèn lấy gốc bạch kỳ ra ngắm nghía. Đó là hy vọng cuối cùng của ông. Có lẽ nguyên nhân mọi quái sự xảy ra là do nó. Nhưng nếu như bây giờ ông không biết cách từ bỏ, thì e rằng ông chẳng bao giờ ra khỏi được khu rừng này. Hai tân đặt gốc bạch kỳ xuống đất. Một cơn gió thoảng qua, ông cảm giác như hình như sương mù đã tan đi một chút. Bây giờ ông đã có thể nhìn thấy lờ mờ con đường phía trước của màn sương, rẽ hai bên như dẫn lối cho ông đi. Hai tân đã bắt đầu nhìn thấy rõ cảnh vật trước mặt cách mình độ 2 mét. Lúc ông ôm gốc trầm trở lại, mò mẫm bắt đầu đi. Có điều đường ông đi lại không phải là đường ra, mà là con đường càng lúc càng dẫn sâu vào trong rừng. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Ông đã có thể thấy ở phía xa xa có dòng suối nhỏ. Hai tân mừng rỡ, cúi xuống vục uống vài ngụm nước rồi cứ lần theo dòng chảy. Dù sao ông cũng đã ở rừng một thời gian dài, càng đi càng nhớ lại đường đến nơi mình đã đào ra gốc bạch kỳ. Đi được một lát sau thì quả nhiên ông đã nhìn thấy hai gốc cây gió bầu bị đào xới nằm trơ trọi bên bờ suối cách đó không xa. Cái hố mà lần trước ông cùng với tên sơn tặc đào ra vẫn còn, nhưng đống hài cốt trên mặt đất chẳng còn được bao nhiêu. Rất có thể là do thú rừng đã tha đi mất. Đi đến trước mặt hố, đặt những khúc xương ngay ngắn vào trong, sau đó lấp lại từng chút từng chút. Cuối cùng ông vùi cả gốc bạch kỳ hương xuống. Hai tần cung kính hướng về nơi vùi gốc bạch kỳ, quái vái lạy vài cái, rồi quay người bước ra khỏi rừng sâu. Lần này rất thuận lợi, ông không còn tuyệt đường như trước. Ông cứ cất bước đi, phía trước mặt, cách vài mét, sương mù dường như tự động tản ra, nhường lối cho ông đi về. Cho đến khi Hai Tân đã hoàn toàn thoát khỏi khu rừng, về đến làng của mình, đứng từ xa xa nhìn lại phía khu rừng, thấy sương mù vẫn còn lảng bảng, Hai Tân rùng mình. Quả thực là ở trong rừng có biết bao nhiêu điều kỳ quái. Về làng, Hai Tân nhanh chóng tìm được một công việc. Ấy là người bán thức ăn ở trạm dừng chân. Trạm dừng chân ở đây là cho khách vãng lai tạm nghỉ, bất kể lúc nào cũng có người tứ xứ qua lại. Công việc cho dù mệt nhọc nhưng Hai Tân luôn cảm thấy rất hài lòng. Có một lần quán ăn tiếp mấy người phu trầm, ở trong đám đó có một người cả đầu đã bạc trắng. Người trong nhóm gọi ông là ông cả trầm, bởi vì việc tìm trầm hương gặp rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại vào rừng tìm trầm tồn tại rất nhiều quy tắc truyền lại từ đời tổ tiên, nhất nhất phải tuân theo. Ông cả trầm là người chấp hành và hiểu rõ những quy tắc đó. Ông cực kỳ nhiều kinh nghiệm và là nhân vật chủ chốt không thể thiếu khi vào trong rừng. Nghe mấy người phu bàn luận về việc tìm trầm hương, bất chợt nhớ đến gốc bạch kỳ quỷ dị dưới gốc cây gió bầu nọ. Ông liền tìm tới bắt chuyện với ông cả trầm, thuật lại sơ lược câu chuyện của mình, khẩn cầu ông cả trầm cho một lời giải thích rằng ngày hôm đó gốc bạch kỳ thượng phẩm ở dưới gốc cây gió bầu rốt cục là cái thứ yêu ma quỷ quái gì. Ông cả trầm đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, khi Hai Tân đã mất kiên nhẫn, ông cả trầm mới nói: "Trầm hương hay kỳ nam có nhiều trên đất Việt, nhưng tập trung nhiều ở vùng miền Trung, trải dài từ Quảng Nam đến Tây Nguyên. Trầm hương là một phần gỗ sinh ra từ vết thương bên trong cây gió bầu. Khi bị thương, cây gió tiết ra một loại mủ nhựa để kháng cự và chữa lành vết thương. Qua hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, lớp dầu quanh vết thương hấp thụ thổ nhưỡng, ăn sâu vào tâm gỗ mà tạo ra trầm hương. Tuy vậy, không phải là cây gió bầu nào cũng có trầm. Có khi đến cả vạn cây mới có một cây có trầm hương. Vì thế có những cây gió mặc dù cả trăm năm tuổi, nếu không tạo được trầm thì cũng chẳng là gì. Giá trị không nằm ở tuổi cây mà là tuổi tích trầm. Tính từ lúc cây gió bắt đầu nhiễm bệnh sinh trầm, trầm hương tốt nhất chính là thứ trầm được hấp thu địa linh trong thổ nhưỡng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành, nên có công dụng chữa bệnh, trừ tà. Nhưng có một loại trầm không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và địa khí thổ nhưỡng, mà nó hấp thu âm khí. Ở nơi như thế mà sinh trầm thì không phải là không có loại hảo hạng, mà nó sẽ ở tình trạng khác. Trầm hương là loài có huyền linh cao nhất trong các loài cây cỏ, dân gian có truyền thuyết trăm hương ngàn năm, thậm chí có thể thành tinh. Đó chính là minh chứng. Nếu như cây gió bầu sinh trưởng ở nơi có âm khí quá nặng, nó sẽ hấp thu âm khí. Trầm hương được nuôi bằng âm khí sẽ tỏa ra mùi hôi thối tanh tuổi, tiết ra hợp chất như chất độc lan tỏa trong không khí. Nếu như chẳng may người phải loại đó, sẽ sinh ra ảo giác. Nó không chỉ không chữa được bệnh, không cứu được người, không trừ được tà, mà thậm chí có thể giết người không dấu vết. Loại trầm hương như thế được gọi là kỳ trầm. Còn cánh phu trầm chúng tôi gọi nó bằng cái tên là... Nói đến đây, ông cả trầm ngập ngừng. Ông châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu như lấy được bình tĩnh, chỉ để nói ra hai từ ghê sợ. Là quỷ trầm. Vốn dĩ là người điệu trầm có kinh nghiệm, thường đều có trực giác rất nhạy bén, cho nên có thể né tránh những vùng âm địa. Nếu như vô tình đào phải quỷ trầm, thì phu trầm phải nhanh chóng chôn gốc trầm về đất cũ, dùng cách đó để tránh họa. Còn có tránh được hay không thì phải trông vào vận số của từng người. Hai Tân nghe xong chuyện ấy thì toát cả mồ hôi. Nghe ông cả trầm nói đâu ra đó thì chắc hẳn đây là chuyện có thật. Khi đó ông chỉ có thể làm theo suy nghĩ của bản thân, không ngờ lại là đúng. Chứ nếu khi đó chẳng may không trả khối ấy về chỗ cũ mà cố mang gốc bạch trầm xuống núi, không biết số phận của mình sẽ ra sao. Hai Tân thầm hiểu, may khi ở bên cạnh Thanh Báo Đen, ông không làm chuyện ác nhân thất đức. Lúc ra tay đào gốc bạch kỳ, ông cũng không có lòng tham chiếm đoạt. Cho dù là sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, ông tìm được gốc bạch kỳ nhưng vẫn kịp thời từ bỏ nó. Nếu không chỉ sợ kết cục của ông cũng giống như Thanh Báo Đen. Từ đó về sau, Hai Tân tu tâm dưỡng tính, thường xuyên làm việc thiện. Trong thời chiến tranh loạn lạc còn cứu không biết bao nhiêu người. Ông vốn mang mệnh xích đế cô quạnh, tưởng sẽ phải sống đời cô độc cho đến già. Vậy mà không ngờ ngoài 40 tuổi, ông lấy được vợ, sinh được mấy đứa con. Mặc dù là cả đời gặp ít nhiều trắc trở, thế nhưng về tổng thể vẫn được coi là yên bình. Có thể đó chính là phúc báo của những việc thiện mà ông đã làm. Năm ấy, bà thầy bói Vũ Thảo biết đâu đã tính sai vận mệnh của ông. Ai mà biết được. Chú Thu kể đến đây thì câu chuyện dừng lại. Khi kể lại câu chuyện ngày xưa, chú chỉ nhắc đến trải nghiệm của cha mình. Chú Thu vẫn chưa kể đến câu chuyện của bản thân chú. Tôi đang chìm đắm trong câu chuyện cũ, vẫn tò mò về hướng phát triển của câu chuyện. Tôi giục chú kể tiếp. Chú Thu đột nhiên ho nhẹ mà nói: "Khuya rồi, mai chú còn việc quan trọng phải làm. Hôm nào chú kể cho các anh nghe câu chuyện của chú sau vậy." Ông già nói xong thì ném cái tóp thuốc xuống dưới chân rụi rụi, rồi đứng dậy lảo đảo đi về nhà. Tôi có hơi thất vọng. Nhưng chú Thu có lý do chính đáng, tôi cũng chẳng có cách nào để ép ông ấy. Tôi chỉ kịp trao đổi số điện thoại để sau này tiện liên lạc. Quay về thành phố, tôi bù đầu với cả đống công việc. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, khi tôi đã sắp quên chuyện này, thì chú Thu lại gửi cho tôi một tin nhắn ngắn. "Có ở đó không?" Tôi lập tức nhắn lại. "Dạ có." "Anh có muốn nghe tiếp chuyện không?" "Tất nhiên là có rồi. Cháu còn tưởng là cháu không được biết nữa sau câu chuyện." Lần này chú Thu không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện luôn cho tôi để kể lại. Tôi không phí sức biên tập lại nữa và sẽ tiếp tục ghi chép lại câu chuyện của chú một cách cụ thể cặn kẽ nhất. chiếc lưỡi sơn thần. Nằm sâu dưới lớp đất cá đá sỏi kia, đã trăm lần đào, vạn lần đãi, mới thấy ánh vàng lấp lánh ngàn lần, mùi máu, mùi tanh, sắc tử thi lan tỏa. Tiếp nối câu chuyện của ông Hai Tân, cha của chú Thu, khi làm nghề phu trầm gặp quỷ trầm. Cũng như cha của mình, chú Thu cũng đã từng gặp nhiều chuyện quỷ dị trong đời. Đây là câu chuyện của chính chú kể lại về thời điểm vất vả, khó khăn nhất của đời mình. Phải vào nơi rừng thiêng nước độc, làm nghề phu đào vàng. Câu chuyện của chú Thu nói đến xảy ra ở khu vực Đồng Miêu, đất Quảng Nam, có liên quan đến công việc đào vàng. Đến đây không thể nói qua về đất Bồng Miêu được. Tuy là chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng càng ngày càng hấp dẫn cư dân của các làng xã. Hấp dẫn là vì ở đây là xứ sở của vàng. Thế cho nên chẳng phải ngẫu nhiên người ta đặt tên dòng sông chảy ngang qua đất Bồng Miêu là sông Vàng. Nơi đây là vùng đất hứa, cho nên người đi tìm vận may càng ngày càng nhiều, dân số càng ngày càng tăng. Kéo theo đó, người đến ở hẳn, tức là sinh sống lâu dài tại Bồng Miêu cũng càng ngày càng đông. Cho đến thời vua Gia Long, bà con mới bàn nhau góp tiền góp của công sức dựng lên cái miếu nhỏ gọi là miếu làng, để quanh năm có nơi thờ cúng. Có điều khác với thiết kế của nhiều làng xã khác ở Quảng Nam, Bồng Miêu chỉ có miếu mà không có đình. Có một truyền thuyết cho rằng vào một năm nọ, triều đình Huế đưa voi về phục vụ việc khai thác vàng ở núi Kẽm. Và có chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một ngày nọ không hiểu vì sao, có hai con voi đang phục vụ công việc bỗng nhiên lật bành, bỏ đi một mạch vào rừng. Nài voi bằng cách nào cũng không thể nào sai khiến được. Họ hốt hoảng tìm gặp các bậc cao niên ở trong làng. Ở đây có cái miếu thần nào có thể khấn được không hả các cụ? Có, nhưng mà miếu nhỏ thôi. Nài voi nghe vậy vội vàng sắm lễ vật hương đèn đến miếu khấn. Không biết là linh nghiệm như thế nào mà tối hôm qua khấn thì sáng ngày hôm sau, hai con voi ở đâu trên núi cao rừng thẳm lại lù lù đi về, tựa như là có phép thần vậy. Nài voi vui mừng khôn xiết. Chuyện chẳng mấy chốc truyền đến tai vua, thấy ai cũng cho rằng là miếu này linh thiêng mà lại nhỏ bé xuống cấp. Vua truyền sắc chỉ cho dân làng, cấp cho một ít hiện kim để dựng lên miếu khác. Riêng cái miếu cũ, vua sẽ bỏ tiền ra xây mới để thờ phụng thần linh, cũng coi như là một cách để tạ ơn. Trong lúc quần chuẩn bị kế hoạch xây miếu, triều đình chỉ tài trợ một nửa, phần còn lại thì người làng tự túc. Các vị hương thân phụ lão bế tắc do thiếu kinh phí, không biết tìm đâu. Tối hôm ấy lại thêm chuyện kỳ lạ. Số là những người tham dự lễ cúng xây miếu đều cùng mơ thấy một giấc mơ lạ. Người ta bảo là do ông bà đã báo mộng. Sáng mai chúng bay cứ ra hướng đông bắc, ta sẽ ban cho của quý để dựng miếu cho thật to thật đẹp. Y như lời mách bảo, sáng dậy người ta làm theo, cả làng cùng mơ một giấc mơ, cứ thế là lũ lượt kéo nhau đi. Đi một hồi về hướng đông bắc, họ chợt thấy giữa đường có vật gì tỏa ra ánh kim quang lấp lánh. Tới nơi họ phát hiện vật kia là một bông lúa, đúng là một bông lúa bằng vàng. Ai nấy sửng sốt, không cả tin vào mắt mình. Họ hiểu điểm báo mộng thực sự hiển linh. Vậy là ngôi miếu được khởi công xây dựng. Miếu xây bằng gạch vôi, gạch lát khá kiên cố, đã tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Lại nói Bồng Miêu là nơi đất rộng người thưa, khoáng sản cực kỳ phong phú và đặc biệt là vàng. Có rất nhiều người sẵn sàng liều mạng đi sâu vào rừng, lục tung cả dòng sông vàng, chỉ mong tìm được cơ hội đổi đời. Bách niên khoa giám Đại Việt có ghi chép, trong các loại khoáng mạch đã khai thác, có loại khoáng mạch vàng tự nhiên, không cần phải tinh luyện. Loại lớn thì gọi là vàng cục, loại nhỏ thì gọi là vàng quả chám, loại bé như hạt cát thì gọi là vàng cám. Cứ một quặng vàng tìm được vạn cục thì có thể tinh chế được một cục vàng nguyên chất. Nghe nói đất Bồng Miêu lâu lâu lại có người trúng được một mẻ quặng vàng hoặc là vàng cục trên 2 ký. Chỉ sau một đêm, thế là đổi đời. Thế nhưng có một loại vàng mang tính chất không kém gì quặng vàng cục. Tuy nhiên có ít người biết đến, loại vàng tự nhiên này có cái tên là lưỡi kim quỷ, hay còn gọi là nhục đầu kim, là một loại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe nói tên loại vàng này như vậy là do hình dạng bên ngoài của nó xù xì gai góc, xấu xí như một cái lưỡi của một con quỷ núi. Dân ở trong nghề săn vàng coi nó cực kỳ quý hiếm, độ tinh khiết của nó thậm chí còn cao hơn cả vàng nguyên chất. Lấy tiêu chuẩn ngày nay mà đánh giá thì lưỡi kim quỷ này đủ tuổi tinh chất, còn hơn cả vàng 4 số 9. Người nào may mắn mà tìm được lưỡi kim quỷ thì sẽ giàu lên nhanh chóng. Cũng vì vậy, số người đào vàng kéo tới sông vàng tại Bồng Miêu đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Thế nhưng về sau, không biết là vì nguyên nhân gì, người ta dần dần bớt hứng thú với lưỡi kim quỷ. Đến ngày nay thì dường như không còn ai nghe đến nó. Nghe nói thứ lưỡi kim quỷ này chính là tài vận của quỷ núi, để lại cực kỳ âm tàn. Ai mà tiếp xúc với lưỡi kim quỷ đều phải chết không rõ nguyên do. Lại có người nói, lưỡi kim quỷ không phải là vô cớ biến mất. Trong số những thông tin hỗn tạp đó, người ta đưa ra một kết luận. Đó là lưỡi kim quỷ là thứ của yêu ma quỷ quái trong rừng sâu núi thẳm. Người có được nó, dù là giàu lên nhanh chóng thì sau này cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Chú Thu khi ấy cũng là một phu vàng. Chú đã nhặt được lưỡi kim quỷ. Chỉ có điều, ban đầu chú không biết đó là lưỡi kim quỷ. Chú chỉ nghĩ đó là một cục vàng đơn thuần. Đầu những năm 50-60, đã thấy nhiều người Tây xuất hiện ở đất Quảng Nam. Họ tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tài nguyên ở nơi này, đặc biệt là những khoáng sản quý hiếm. Cũng có nhiều thợ săn vàng nổi tiếng người Tây tìm mọi cách chen chân vào khai thác. Chính quyền lâm thời kiểm soát chặt chẽ, ngành khai khoáng lại chủ yếu là do đám quan chức và thương gia tư bản bỏ vốn, cho nên đã ngăn chặn không ít doanh nghiệp Tây Âu thâm nhập. Khi đó, kỹ thuật khai thác vàng vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp cũ kỹ lạc hậu, quản lý theo kiểu mang nặng phong kiến chủ tớ, bóc lột, áp bức phu mỏ tàn tệ. Phu vàng mỗi một lần ra vào mỏ sẽ bị khám kỹ càng từng người, có khi còn lột sạch cả quần áo để kiểm tra. Muốn đem vàng ra gần như là bất khả thi. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến vậy mà chú Thu lại vẫn có được lưỡi kim quỷ. Lúc phát hiện ra lưỡi kim quỷ, chú thấy nó dài như là lưỡi giáo, lại có hình răng cưa, xù xì thô ráp, bằng găng tay người trưởng thành, độ tinh khiết cực cao. Ánh sáng vàng chóe của nó làm cho chú hoa mắt, kích động như muốn ngất xỉu. Sau đó, chú Thu tìm mọi cách đưa nó ra khỏi mỏ, may mắn là thành công. Chỉ là không ngờ, sau đó lại xảy ra lắm chuyện. Sau khi trộm được lưỡi kim quỷ, chú không thể ở lại cái mỏ chết tiệt này. Chú tìm cách về nhà. Khi có cục vàng này, chú sẽ đổi được cả một đống tiền. Sau đó dùng số tiền ấy để làm ăn, không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này nữa. Có điều khu mỏ kiểm soát rất nghiêm ngặt, muốn trốn thoát thì phải có cách. Khi ấy ở cùng khu mỏ có anh chàng tên là Tư Phú, ít hơn chú vài tuổi. Trước đó vì thấy chuyện bất công, anh này đã đánh trọng thương một ông bá hộ giàu có, cho nên chạy trốn truy nã tới đây kiếm miếng cơm, đành phải đi làm phu vàng. Cái nghề đào vàng nó nguy hiểm đã đành, mà tiền kiếm được chẳng là bao. Nếu như không vì đã cùng đường, hoặc là có bí mật cần giấu giếm thì chẳng ai chọn cái nghề này cả. Hoàn cảnh của Tư Phú không giống như chú. Từ khi quen biết, chú Thu vẫn bảo vệ anh ta. Có lần Tư Phú bị sốt rét, nếu như không nhờ chú hàng ngày nấu cháo, sắc thuốc và săn sóc, có lẽ Tư Phú đã không qua khỏi. Sau này Tư Phú nhớ ơn, xem chú Thu như là anh ruột. Sở dĩ chú có thể thuận lợi mang được lưỡi kim quỷ ra khỏi mỏ đều nhờ vào tư phú giúp, kế hoạch và tiền bạc. Tất cả đã chuẩn bị xong, chú nghĩ hay là chi bằng mình rủ cả tư phú cùng đi. Lúc còn đang cân nhắc thì đã có chuyện làm cản trở kế hoạch. Vốn dự tính là vài ngày sau chú sẽ giả ốm, xin cai mỏ cho nghỉ 1-2 ngày. Do bình thường chú không làm gì sai, ở mỏ cũng coi như là có uy tín, cho nên ông cai đồng ý. Ngay khi chú Thu đang chuẩn bị bỏ trốn thì chiều hôm đó lại nghe tin trong mỏ xuất hiện con quái vật lạ. Nghe nói đã có mấy người phu tận mắt chứng kiến ở trong hầm mỏ có rất nhiều loài trùng hổ chui ra. Chúng to lớn, hình thù xấu xí, thân như con lươn, lại có 5 màu, toàn là máu mủ tanh hôi. Đặc biệt là lần này chúng tấn công người, đã có 3 phu mỏ bị tấn công. May mà có người phản ứng nhanh, vung quốc chim đập chết mấy con, nếu không thì không còn biết ra sao nữa. 3 người phu mỏ kia được chữa trị, nhưng vết thương lại bắt đầu lở loét, mưng mủ. Ông cai bèn gọi thầy lang đến bốc thuốc xem cho có lệ, cũng chẳng cần xem có hết hay không. Trước đó những kẻ đến đây đều đã phải ký vào giấy tờ bán thân, thì còn gì phải nói, bút xa gà chết. Đám cai và chủ mỏ hơi đâu mà đi xót thương. Lúc bị thương chết, thôi thì cho thêm cái hòm hoặc là 4 miếng ván. Ghét thì dùng manh chiếu quấn lại, mang vào rừng, tìm đại một chỗ vứt đó làm mồi cho thú hoang, coi như xong. Bất quá thiếu nhân công thì lại đi tìm thêm người. Loại lao động rẻ mạt như thế chỗ nào mà chả kiếm được, cần bao nhiêu mà chả có. Chú Thu thật ra cũng không quan tâm tới chuyện này. Không phải là chú không có lòng trắc ẩn, mà bởi những người làm nghề như họ vốn đã phải giành giật mạng sống với ông trời, giành chén cơm với sơn thần mà sống. Chưa kể chú giúp tư phú là vì biết anh ta còn có khả năng sống, nên có thể cứu được mà thôi. Về phần những chuyện nằm ngoài khả năng của mình, chú không quan tâm. Điều làm cho chú Thu thấy kinh ngạc không phải là ở những nạn nhân, mà chính là ở căn hầm đó. Bởi vì đó chính là nơi mà chú Thu đã phát hiện ra lưỡi kim quỷ. Liệu đây có phải là ngẫu nhiên? Trong lòng của chú Thu liên tưởng đến những sự không hay. Chỉ tiếc là lúc ấy, chú lại không có ý định bỏ cục vàng đó đi. Bởi vì nó là hy vọng duy nhất giúp cho chú phát tài. Chỉ cần chú Thu trốn thoát được, xử lý cục vàng đó ổn thỏa, là mọi chuyện êm xuôi. Thế cho nên chú vẫn hạ quyết tâm chạy trốn ngay buổi tối ngày hôm đó. Sau khi nhận được ám hiệu của chú, nhân lúc mọi người đã ngủ, Tư Phú lặng lẽ đi đến địa điểm đã được chỉ dẫn. Ở đó chú Thu đã đợi sẵn. Chú Thu có thể dễ dàng mang lưỡi kim quỷ ra khỏi mỏ. Đương nhiên chú là người có đầu óc nhanh nhạy, không tốn một chút sức lực nào đã thuyết phục được Tư Phú. Nhân lúc trời tối, hai người đánh ngất tay canh cửa rồi trốn khỏi khu mỏ. Hai người đi liền một mạch suốt đêm, mãi cho đến tận nơi an toàn mới dừng chân. Khi yên ổn, họ mới tính bán cục vàng. Tiền chi tiêu trên đường mọi thứ đều trông vào tiền công của chú Thu dành dụm bấy lâu. Trong ngày hôm đó, họ đã đến trung tâm của Bồng Miêu tìm thuê một phòng trọ rẻ tiền. Hai người mệt mỏi dã rời nằm xuống là ngủ vật, không biết trời trăng. Không biết là ngủ bao lâu, cho đến khi chú Thu tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn thấy mặt mũi của Tư Phú đầy những vết bầm tím chảy trụa, trông rất đỗi thảm hại. Liệu có khi nào trong lúc chú đang ngủ, Tư Phú đã đi ra ngoài đánh nhau? Tư Phú vốn dĩ là người thật thà. Họ chạy trốn đến đây phải hết sức cẩn trọng, kín tiếng. Làm sao Tư Phú lại có thể khinh suất như vậy? Thoạt nhiên chú hoảng hốt. Không lẽ nào là người của chủ mỏ đã đuổi tới? Thế nhưng Tư Phú lại phủ nhận phán đoán của chú. Anh ta nói có thể là do đêm qua đi, té ngã. Vì trời tối không để ý, bây giờ mới thấy. Chú Thu vẫn cứ bán tín bán nghi cho nên cũng bỏ qua. huyện Bồng Miêu, nơi họ ở, bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong thì vô cùng náo nhiệt. Được như vậy là nhờ mấy khu mỏ lân cận và người ở bên ngoài đến đây đông, cho nên phố huyện sầm uất. Các mỏ quặng ở quanh đây thuộc về chính phủ lâm thời. Người ngoài rất khó chen chân vào khu khai thác, tinh luyện ra vàng. Tuy người ta quản lý chặt như vậy, nhưng đám cai mỏ vẫn có cách riêng để tuồn quặng ra. Dù ở thời đại nào, nơi nào cũng đều có những thành phần như vậy. Đám cai mỏ không thể mang ra số lượng nhiều, thì mang từng chút. Đến đây cũng có xưởng tinh luyện quặng vàng. Trong thời chiến, vàng là loại tiền tệ mạnh nhất. Ai có vàng thì người đó là người giàu. Cho nên, mặc dù Bồng Miêu bề ngoài chỉ là giao thương những mặt hàng dân dụng, nhưng thực chất, bên trong là một ổ giao dịch vàng tinh luyện. Tình hình an ninh ở đây thì cũng rất lộn xộn. Có thể nói chú Thu rất may mắn. Mấy ai đem được cả cục vàng ròng to lớn ra khỏi mỏ như chú. Chú Thu đã ở mỏ này mấy năm, cho nên nắm rất rõ cách vận hành của việc khai thác và mua bán vàng. Thu mua vàng lậu ở các đầu nậu không phải là ít, mà giờ đem đi đổi, có thể đổi được giá trên trời. Nhưng lỡ may bị bại lộ, bản thân thì chỉ có hai người, tiền cầm vào tay nhưng chưa chắc đã giữ được. Cách hay nhất ở đây là không được tin vào bất kỳ ai cả. Có khi mua bán xong, chúng sẽ cử người theo dõi, rồi nhân thời cơ thích hợp giết người cướp của. Chú Thu sốt ruột. Tình huống này không phải là chú chưa từng tính đến, nhưng ở vào thế phải kiếm được khoản tiền cao nhất. Chú cũng chẳng còn cách lựa chọn nào. Dù cục vàng ấy có thể đổi được ở nơi khác, nhưng bằng trực giác, chú cảm thấy phải nhanh chóng bán đi. Ở đây càng lâu, sẽ dễ càng dễ sinh biến. Chú Thu đang tìm nơi thu mua vàng lậu, thì ở Bồng Miêu lan truyền một tin đồn, chính là từ mỏ vàng mà hai người đã trốn đi. Nghe nói sau ngày đám trùng hổ ngũ sắc xuất hiện, những hầm khác cũng có đầy trùng. Loài trùng này mang độc, lại tấn công người dữ dội. Người nào chẳng may dính vào sẽ da rẻ lở loét, thậm chí chỉ có một đêm là toàn thân đầy những hạch mổ đáng sợ. Tuy không gây chết người, nhưng cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bởi vì chỉ cần vận động là máu mủ từ những hạch đó vỡ ra. Thảm cảnh ấy cũng khiến cho người ta xót xa không nỡ nhìn. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi chú Thu và Tư Phú đi được vài ngày mà đã có mười mấy phu mỏ bị trúng trùng độc quái dị. Thời ấy người ta mê tín. Tiểu phu thì thờ sơn thần, thợ săn cũng thờ sơn thần, người trẻ đá cũng mong sơn thần phù hộ, phu đào vàng thì lại càng tôn thờ sơn thần. Nói cách khác, những người kiếm ăn nhờ rừng núi thì đều phải thờ sơn thần. Người xưa vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nghề này hầu hết mọi người đều tin vào tâm linh. Vào thời đó, được coi như là một loại tín ngưỡng, thậm chí thuộc về đạo đức nghề nghiệp. Dân đào vàng thờ cúng sơn thần là để tạ ơn sơn thần đã cho cơm ăn, cũng là cầu xin sơn thần phù hộ cho họ được bình an, không xảy ra chuyện. Thời cổ, kỹ thuật khai khoáng phong kiến thường dễ xảy ra tai nạn. Thậm chí đến cả ngày nay thì khai khoáng vẫn là một ngành cực kỳ nguy hiểm. Mỗi khi có sự cố, phu mỏ đều khó mà giữ được mạng. Những người yêu thích cái màu vàng óng ánh sang trọng đâu biết rằng vàng đó đẹp thật, quý thật, nhưng đã nhuốm máu của biết bao nhiêu phu vàng. Sau khi mỏ vàng đó xảy ra chuyện, người ta thường cho rằng đó là do sơn thần nổi giận. Để làm ngài nguôi giận thì phải làm lễ cúng tế. Hồi chú Thu còn ở mỏ, cũng đã có mấy lần xảy ra sự cố. Nhưng lần này thì khác. Sự tình lần này cực kỳ quỷ dị. Những lần trước, lâu lâu, căng lắm thì cũng chỉ chết đến vài mạng, chứ chưa từng xảy ra thương vong lớn như vậy. Mười mấy người, toàn thân đều nổi lên những bọc mủ, nằm bẹp một chỗ. Vết thương từ từ trở nặng, hoại tử. Cho dù là điều trị, kể cả Tây cả ta, nhưng cũng không thấy có chuyển biến. Chỉ trong một thời gian ngắn, số phu mỏ đã chết đến 1/3. Đám quản lý rơi vào hỗn loạn. Chúng nào thương tiếc gì mạng người đâu, không có người này thì tìm người khác. Thế nhưng tin đồn lan ra dữ dội như vậy thì làm gì có ai dám đến. Bởi họ sợ sẽ bị đám trùng độc ngũ sắc tấn công. Lúc này đám quản lý mỏ như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nếu như lỡ công việc, sợ rằng những ông chủ lớn sẽ không tha. Vậy là đám quản lý vội vàng chuẩn bị rất nhiều đồ công tế sơn thần. Đồ cúng toàn được mua từ dưới bồng miêu. Người trong huyện mới biết được tin này. Tin đồn càng lúc càng lan rộng. Chu Thu có thể chạy trốn dễ dàng không bị truy đuổi. Chính là nhờ việc này. Khi chú nghe được tin tức việc cúng tế sơn thần đã xong. Đáng tiếc là dù đồ cúng có bao nhiêu thì sơn thần vẫn không nguôi giận. Người chết, người bị thương vẫn không thuyên giảm. Ở trong mỏ chẳng những không hết trùng độc, mà trùng độc càng ngày càng bò ra nhiều thêm. Thậm chí, có lúc chúng nó bò ra tận cửa hang. Có người hỏi, nếu như trùng độc tấn công người, tại sao không tiêu diệt chúng? Nhưng hồi ấy người ta tin vào quỷ thần, người ta cực kỳ kính sợ. Họ sợ chọc tức sơn thần, ngài đến lúc đó sẽ trừng phạt còn nặng hơn. Và vì bây giờ sơn thần đang nổi giận, cho nên mới cho trùng quái xuất hiện. Nếu như bây giờ mình cố tình giết chúng, thì chẳng phải sẽ càng làm cho sơn thần tức điên lên. Lúc đó, ngài sẽ giáng tai họa xuống khủng khiếp hơn nhiều. Có người lại nói có cúng thì cũng vô dụng, bởi vì đã đắc tội với sơn quỷ, chứ không phải là sơn thần. Sơn quỷ còn có tên khác, ở đây người ta gọi là ma rừng quỷ núi. Dân gian cho rằng là có ba loại, thứ nhất là linh hồn thú vật chết bởi con người săn bắn cho nên thù hận con người. Thứ hai là các loài thực vật sống lâu năm, sinh ra linh tính. Và cuối cùng là những vong hồn của những người dân chết ở rừng núi. Những loại ấy do chết tức tuổi, hồn phách không siêu thoát, cộng với việc ở nơi có âm khí ngút ngàn, quanh năm bị những cây rừng to cao che lấp, ít khi thấy ánh mặt trời, cho nên được dung dưỡng bởi âm khí, dần dần trở thành một thực thể đáng sợ. Thực ra có đến hai loại hóa thân của sơn thần. Thiện sơn thần thì thường hóa thành ông lão tiều phu, chuyên giúp người tránh xa nguy hại, hoặc có đôi lúc dẫn đường cho những người lạc lối. Ác sơn thần thì biến thành bà lão tóc bạc, ăn thịt người, làm điều ác. Bất kể là cách nói nào thì đều là những thứ huyền hoặc và khó tin, chẳng ai gặp. Nếu như người ở mỏ vàng vẫn không có cách giải quyết hết đám trùng độc ngũ sắc, e rằng sau này sẽ tận diệt hết đám phu mỏ. Sau khi ra đường nghe tin đồn thì trong lòng của chú Thu ngờ vực và sợ hãi. Chú muốn nhanh chóng xử lý lưỡi đầu kim, sau đó sẽ trốn thật xa khỏi nơi này. Hôm ấy, chú Thu vẫn chưa tìm ra nơi nào thích hợp để bán cục vàng. Đi giao dịch ngầm, dù gì thì vẫn phải cảnh giác, không thể để cho người ta phát hiện một cách dễ dàng được. Như thế e rằng sẽ gặp đại họa. Chú Thu mang lòng nặng trĩu trở về quán trọ. Tối hôm đó cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Lại nhớ tới tình cảnh của mình lúc có được cái lưỡi đầu kim ở trong mỏ. Chú vốn làm ở khu mỏ thuộc về loại quặng mạch đầu tiên. Muốn khai thác phải đào hầm, khoét đá. Lúc đào vàng phải mạnh tay, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ sập hầm. Hôm ấy chú đang dùng cuốc chim cẩn thận đào từng ly từng tí, thì đột nhiên ngay dưới mặt đất lộ ra một góc màu vàng. Chú Thù sững lại, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái cuốc chim. Cả cục đất đó rơi xuống. Cục vàng nằm giữa đống đá vụn màu xám, không thể lẫn vào đâu được, là vàng. Vốn dĩ là phu vàng lão luyện, chú làm sao mà nhầm. Tuy trong lòng vui sướng, nhưng ngay gần đó lại có mấy người cùng làm. Làm sao mà chú đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ được. Chú Thu vờ như không có chuyện gì, đưa mắt quan sát xung quanh. Cũng may mà ai cũng đang chú tâm vào việc của mình, chẳng ai để ý. Chú Thu buông cuốc, lập tức ngụy trang cục vàng, rồi đưa tay lấy ra mấy điếu thuốc trong cặp quần. Có một điều, đó là khi làm việc phu mỏ không được hút thuốc. Thế nhưng đào hầm là công việc tốn sức, hút vài điếu thuốc cũng giảm mệt mỏi. Phu mỏ thường lén lút mang vào. Trên thực tế, chỉ cần không giấu vàng, đám cai sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua mấy cái chuyện nhỏ này. Chú Thu chia số thuốc cho đám người xung quanh. Mọi người tụm lại một chỗ cùng nhau hút thuốc. Chú lấy cớ đi vệ sinh, miệng ngậm thuốc rồi lèn ra chỗ khác. Chú đến chỗ giấu cục vàng, cởi quần ra, giả vờ đi tiểu tiện. Đám phu mỏ cả ngày đến tối, xuống đến nơi là cắm đầu vào đào đào, cuốc cuốc. Mắc vệ sinh thì giải quyết luôn tại chỗ. Đi ra ngoài vừa xa vừa phiền. Chỉ cần lúc hành sự, đừng làm cho người ta gớm là được. Đương nhiên là có ai thích nhìn người khác tiểu tiện, đại tiện đâu. Chú Thu nhân lúc mọi người không để ý, ngồi xuống, móc lấy cục vàng giấu vào trong người. Chỉ cần lướt qua, đã xác định được cục vàng này là vàng mẹ. Vàng mẹ là loại vàng hình thành tự nhiên, không cần tinh luyện, cực kỳ tinh khiết. Cục vàng này dài gần 2 gang tay, cầm lên nặng nề, đúng là bảo vật. Tim chú Thu lúc này đập thình thịch. Cục vàng tự nhiên, độ nặng cao, càng ngày càng nóng. Ở trong lòng cảm giác nặng nề như có gì đó đang di chuyển. Chú Thu không kìm được, vén áo một cái. Bỗng nhiên vừa nhìn thì rùng mình, bởi vì cục vàng kia đã hóa thành một đống dịch vàng. Từ trong đống dịch vàng đó chui ra một con trùng độc. Chú Thu còn đang hoang mang thì con trùng độc ngũ sắc chồm đến, cắn thẳng vào phía chú. Kinh hãi giật mình chồm dậy, mồ hôi đầy trán. Chú Thu bấy giờ mới nhận ra mình ngồi đây mãi suy nghĩ quá, cho nên đã ngủ quên. Sau khi thoát được, trốn về đến đây, chú Thu bây giờ quay sang nhìn thấy Tư Phú vẫn đang ngủ say. Trong lòng rối bời, thực sự chú Thu cũng không biết làm sao lại có được cục vàng đó. Chỉ biết đại khái đó là một cục vàng. Cho đến bây giờ chú Thu vẫn không thể hiểu nổi là ngày hôm đó mình đã giấu cục vàng kiểu gì mà có thể thoát khỏi mắt, tai mắt của bọn cai mang nó ra ngoài. Tuy chú Thu đưa Tư Phú cùng đi trốn, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn tin được vào Tư Phú. Ngoại trừ người thân máu mủ của mình, không ai đáng để cho mình tên hết. Nghỉ ngơi xong, định nhắm mắt ngủ lại, thì bỗng nhiên Tư Phú bật dậy, động tác cực kỳ mạnh mẽ, tựa như từ nãy đến giờ Tư Phú không hề ngủ. Chú Thu đang định hỏi thì thấy Tư Phú bất thần giơ hai tay ra, tự đấm vào mặt mình. Tư Phú cứ như thế mà đấm bôm bốp bôm bốp. Chú Thu thấy khuôn mặt còn chưa lành của Tư Phú lúc này trông cực kỳ hung bạo, máu đã chảy thành hàng từ mũi ròng ròng. Chú Thu kinh hoàng nghĩ đến nguyên nhân mấy ngày nay khuôn mặt của Tư Phú bị thương là đây. Thế nhưng tại sao bây giờ Tư Phú đang điên cuồng tự đấm vào mặt mình như không hề đau đớn gì là sao? Thường nghe người ta kể chuyện có người bị mộng du, lúc đó họ thường làm những việc kỳ quái. Thế nhưng sự mộng du ấy thường không diễn ra lâu. Và nếu như gặp phải người bị mộng du thì đừng có động vào, nếu không họ sẽ bị loạn thần mất vía. Thế nhưng thấy hành động của Tư Phú không giống như sự mộng du, đánh như thế này thì khác gì là tự đánh thức mình. Ấy thế mà đánh từ nãy đến giờ vẫn không thức. Nếu như không phải là mộng du thì chỉ có thể là bị trúng tà. Chú Thu đoán là như vậy. Hai mắt của Tư Phú nhắm chặt, cứ như là dính keo vào với nhau. Chú Thu thấy anh ta chưa chịu dừng tay. Không chắc là anh ta bị mộng du hay trúng tà. Chú Thu tiến đến nắm lấy hai tay của Tư Phú. Thế nhưng Tư Phú lúc này như điên cuồng, lực tay mạnh mẽ không tài nào giữ nổi. Chẳng những thế, trong lúc giằng co còn bị anh ta đấm cho mấy phát vào đầu. Chú Thu thấy đầu óc choáng váng. May mà làm phu đào vàng nhiều năm, sức lực cũng khá. Chứ nếu như là người bình thường, ăn mấy cú đấm này thì có khi say sẩm. Chú Thu phát cáu, gọi to tên Tư Phú, dùng hết sức vả cho anh ta mấy cái. Tư Phú trúng mấy cái tát, ngã lăn quay ra đất, vừa lồm cồm bò dậy thì vẻ mặt ngơ ngác, tay ôm mặt. Anh Thu, anh Thu, giữa đêm hôm khuya khoắt, anh không ngủ, tự dưng anh đánh em là sao? sau đó cứ ngồi suýt xoa kêu đau, vẻ mặt oan ức nghi ngờ. Chú Thu thì tức như muốn bể phổi. Ông mới đem câu chuyện vừa rồi kể vắn tắt cho Tư Phú nghe. Tư Phú đớ người. Anh Thu ơi, liệu có phải là em bị trúng tà không anh Thu ơi? Chú Thu nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy nó cũng không hợp lý. Hồi trước, lúc chú Thu chăm sóc Tư Phú bị bệnh sốt rét, sau lại từng cùng chung sống trong một lán, thấy ngoài cái tật ngủ ngáy như kéo đàn cò, Tư Phú đã bao giờ bị mộng du đâu. Nếu như anh ta thực sự bị bệnh này thì mấy người ở chung không thể không biết. Còn nếu như Tư Phú trúng tà thì cũng không đúng. Làm sao mà lại trúng tà? Chú Thu vừa nghĩ đến mấy cái chuyện quỷ dị xảy ra ở mỏ thì lập tức có cảm giác bất an. Tư Phú thì vẫn còn sợ sệt, ngồi co ro ở trên giường. Chú Thu bỗng nhiên liên tưởng, liệu có phải là cục vàng kia nay đã trở thành cục than nóng, cầm vào có khi bỏng tay. Chú quyết định phải nhanh chóng tìm cách xử lý nó. Ngày hôm sau, sai Tư Phú đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, mình ở lại nhà trọ. Sau khi biết chắc xung quanh không có ai, chú Thu nhẹ nhàng nâng cái vạt giường, đào từ góc chân giường và góc tường lên một cái bọc. Trong cái bọc đó chính là cục vàng. Chú Thu ôm cái bọc vào lòng. Vừa bước ra khỏi phòng thì đụng phải Tư Phú từ ngoài chạy vào. Ánh mắt hoảng hốt. Anh ta mới đi không lâu, đã nghe được tin từ mỏ. Để cho tình hình khỏi xấu thêm, đám cai mỏ đã mời một cô đồng nổi tiếng đến diệt trừ đám trùng độc. Nghe nói các cô đồng có thể giao tiếp với thần linh bằng cách nhảy múa ca hát, rồi trị bệnh trừ tà. Sau khi đến mỏ, cô đồng lập tức cho người lập hương đàn, ban thờ ngay trước mấy cái hầm có nhiều trùng độc ngũ sắc. Khi đã chuẩn bị đầy đủ, cô đồng bước lên tế đàn, tay cầm cờ, quấn đầy vải màu, múa may quay cuồng. Cô đồng nhảy múa càng lúc càng điên loạn, cho đến khi mất cả lý trí mới dừng lại, rồi quỳ trên đất vái lạy về phía cửa hầm. Kết quả cuộc nói chuyện giữa bà ta và Sơn Thần làm cho mọi người kinh ngạc. Cô đồng nói Sơn Thần bảo Sơn Thần bị mất một cái lưỡi. Bây giờ chỉ cần tìm ra cái lưỡi đem về trả, mọi tai họa ắt được tiêu trừ. Không ai biết cái lưỡi của Sơn Thần là cái quái gì. Thế nhưng cô đồng đã nói như vậy thì phải tìm về chứ. Người khu mỏ đã bắt đầu tung quân đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết về cái lưỡi Sơn Thần. Cho nên bây giờ dưới trấn Bồng Miêu đang xôn xao tin đồn. Chú Thù bất giác sờ vào cái bọc ở trong người, cảm thấy cái lưỡi Sơn Thần mà cô đồng nói chính là cục vàng này. Cục vàng này có hình thù cổ quái, nhưng đâu có giống cái lưỡi. Trông nó giống như là con dao. Chú Thu chuẩn bị để ra ngoài bán cục vàng thì lại nghe Tư Phú nói. Anh Thu ơi, hôm qua anh nói em bị trúng tà gì gì đó. Anh ơi, bây giờ em cảm giác có cái gì là lạ đó. Bên tai em cứ như có tiếng thúc giục em làm điều gì đó ác. Em lại thấy trong người em không được khỏe. Em có nghe nói có bà thầy Pháp cao tay lắm. Hay là anh đi cùng em đến đó. Chú Thù nghĩ, tuy bán vàng là việc gấp, nhưng chưa chắc đã tìm được người mua ngay. Chi bằng cứ đưa Tư Phú đi một chuyến, biết đâu lại nghe ngóng thêm được tin tức gì. Tư Phú thấy chú Thù không từ chối, cho nên cười ngô nghê. Hai người vừa đi vừa hỏi đường, không lâu sau đã đến nhà bà thầy. Bà thầy này chừng 60 tuổi, trên mặt chẳng chịt những nếp nhăn, đôi mắt đã mở đục như người mù, hàm răng lộn nhộn, khóe miệng hàm dưới bành ra, trông bà ta cực kỳ đáng sợ, như là con cá chê ấy. Theo những gì họ nghe ngóng được, bà thầy này xưng là người đạo gia, có tài bắt ma trừ quỷ. 4 năm trước đã đến ở trấn Bồng Miêu. Từ lúc làm việc, ngoại trừ lúc làm việc, ngày thường bà ta không nói chuyện với ai, cực kỳ thần bí. Bà ta đúng thật là có chút bản lĩnh. Chú Thu và Tư Phú đến trước mặt bà ta còn chưa kịp mở miệng, bà ta đã chỉ thẳng vào mặt của Tư Phú. Mày trúng tà rồi. Mà nghiệt thay là cái loại này nó lợi hại lắm. Nếu không trừ bỏ, mày không sống qua được mấy ngày nữa đâu. Nghe chưa? Từ Phú lúc này sợ đến nỗi run lẩy bẩy, vội vàng kể hết chuyện. Tối hôm qua tự mình đấm vào mặt mình như thế nào? Bà ta nghe xong thì bảo là việc này bà ta có thể trị được. Từ Phú hỏi hết bao nhiêu? Bà ta đưa hai ngón tay, ý là hai đồng đông dương. Từ Phú đau khổ thò tay vào túi, xót tiền thật đấy, nhưng tính mạng mới là quan trọng. Bà thầy thu tiền rồi đi vào buồng, đoạn cầm ra một cái chén gốm cũ màu đen đưa cho Tư Phú. Chú Tư liếc mắt nhìn, thấy trong chén đựng cái thứ nước gì màu đỏ đặc sánh. Bà thầy ra hiệu cho Tư Phú uống đi. Tư Phú nghe lời, một hơi uống cạn. Bởi vì uống nhanh quá cho nên còn có một ít nước rỉ ra từ bên khóe mép. Chú Tư trợn mắt nhìn Tư Phú. Đúng thật là khờ khạo, tiên sư bố, chưa hỏi rõ ràng đã uống, bà cho nó uống cái gì? Bà thầy nghe chú Tư hỏi, chú Thu hỏi, thì liếc mắt là thần dược đó, được thần tiên gia hộ, giúp cho nó ngủ ngon chứ còn cái gì? Bà ta vừa mới nói dứt lời, thì Tư Phú gục đầu, thân hình lảo đảo, rồi ngã vật ra đất. Sau khi ngồi xuống, thân thể của anh ta lắc lư như là cây sậy, như người mất hồn. Chú Thu cuống cuồng gọi tên. Lúc này Tư Phú ngước mắt nhìn bà thầy, nhoẻn miệng cười ngây ngô. Bà thầy bây giờ mới nheo mắt gật đầu. Được rồi. Bà ta bắt đầu đi vòng quanh Tư Phú, đoạn lấy ra những hạt đậu từ trong túi áo. Bà ném những hạt đậu vào trong người của anh ta. Lúc đầu bà thầy làm chậm rãi, càng về sau tốc độ càng nhanh. Bà vừa đi vòng quanh vừa tụng niệm. Bà thầy mồ hôi tuôn ra như tắm. Sau một thời gian, thần sắc của Tư Phú bắt đầu có sự biến hóa. Tư Phú run lẩy bẩy, sắc mặt đỏ bừng bừng. Theo như chú Thu hiểu thì đây là quá trình trừ tà. Tuy không biết hết những ảo diệu, nhưng cũng biết lúc này không được quấy rầy khi đang thi pháp. Theo sự điều khiển của bà thầy, Tư Phú đột nhiên đứng dậy. Điều làm cho chú Thu tròn mắt ngạc nhiên, đó là Tư Phú gập người lại như hình cây cung, sau đó giơ hai tay lên quạt, ngón tay như là hành động đang bới đất. Bà thầy vẫn cứ mặc kệ đi vòng quanh Tư Phú, động tác múa may của bà càng lúc càng gấp gáp. Đầu ngón tay của Tư Phú lúc này cào xuống đất, đã tứa máu. Nhưng hình như anh ta không thấy đau, vẫn không ngừng đào soàn soạt. Đúng lúc này bà thầy hét lên một tiếng chói tai. Tư Phú nghe mà nổi cả da gà. Tư Phú đứng thẳng người, gương mặt đã trắng bệch. Hai tròng mắt chỉ còn một màu đen thui thủi. Anh ta hai bàn chân cứ dậm dập xuống đất. Bà thầy người mướt mải mồ hôi, trông bộ dáng của bà thầy cũng rất quái gở. Chú Thù vốn là người to gan lớn mật, nhưng một màn vừa rồi nhìn cũng phải rùng mình. Bà thầy quay sang nhìn chú Thu, đột nhiên mở miệng nói: "Tà khí ở trên người nó lợi hại lắm. Lợi hại lắm. Khó cứu lắm." Chả phải bà đã nói là có thể trừ tà cho nó rồi sao? Sao bây giờ bà lại nói như vậy? Bà thầy nở một nụ cười bí hiểm. Tất nhiên là tao có cách. Tao chỉ muốn xem mày có chịu bỏ ra hay không thôi. Bà muốn bao nhiêu tiền? Bà thầy nhìn thẳng vào mắt chú Thu. Tao không cần tiền. Tao cần là cần cái lưỡi sơn thần mà mày đang cầm. Chú Thù vô thức lùi lại một bước. Lưỡi sơn thần cái gì? Tôi làm gì có thứ đấy? Bây giờ bà thầy quay thẳng về hướng chú Thù. Cái đầu của bà ta nghiêng nghiêng. Bà ta cười khinh khỉnh. Thế là cuối cùng mày vẫn không chịu buông à? Chịu hay không là ở mày. Hôm nay là nó gánh nạn cho mày, nhưng ngày mai thì sớm muộn cũng phải đến lượt mày tự chịu đấy. Chú Thu dùng mình nghe như sét đánh bên tai. Thế nhưng chú vẫn mím môi không nói gì thêm. Cục vàng đang nằm ở trong lòng bỗng nóng lên. Chú Thu cảm giác như da thịt bị đốt cháy. Trong lòng chú Thu đang cân nhắc xáo trộn, bỏ hay không bỏ. Tất nhiên là không. Đây là vàng, là thứ mà chú đã phải đổi bằng cả tính mạng. Bỏ đi thì chú còn lại gì? Nhưng nếu như không bỏ thì số phận của thằng Tư Phú sẽ ra sao? Chú Thu liếc nhìn thấy góc nhà đặt một cái thùng gỗ đầy nước. Không cần biết nước sạch hay nước bẩn, chú chạy thẳng đến đó xách lên, dội thẳng lên người của Tư Phú. Tư Phú hết run rẩy, người ướt sũng nước, nhưng vẻ mặt vẫn thững thờ. Chú Tư kéo Tư Phú, đi thôi, đi về thôi. Rồi cứ thế, kéo Tư Phú chạy một mạch ra khỏi nhà của bà thầy. Không biết bao lâu, hai người đã đi đến cánh rừng. Tư Phú lúc này đột nhiên hỏi, anh Thu ơi, hình như em nghe bà thầy nói, em gánh cho anh một kiếp nạn, rồi cái lưỡi sơn thần là thế nào à anh? Chú Thu giật mình, bất giác một tay đưa lên lần mò trong lồng ngực. Tư Phú nhìn thấy thì nheo mắt. Anh Thu, lúc ở mỏ vàng, anh cứu em một mạng. Em cảm kích coi anh như là anh ruột. Lần này em theo anh kiếm sống, sau này có dịp báo đáp. Mong anh coi em như là em ruột. Chú Thu nghe thấy lời này thì áy náy. Tư Phú lại tiếp, anh Thu, chắc anh không biết em còn có một người mẹ. Chú kinh ngạc nhìn Tư Phú. Quả là từ trước tới nay chú không tìm hiểu những việc này, bởi Tư Phú cũng không có nói đến. Bây giờ tự dưng nhắc đến mẹ là có ý gì? Mẹ em đã lớn tuổi rồi, mà em thì là đứa con chẳng ra gì, bao năm qua không báo hiếu mẹ. Hôm nay vì mẹ, em đành phải đắc tội với anh. Câu nói của Tư Phú mập mờ, chú đi đằng trước nghe không hiểu. Lúc quay đầu định hỏi thì trong tay của Tư Phú từ bao giờ đã lăm lăm một khúc gỗ dơ cao, đập thẳng xuống vai. Chú Thu không đề phòng cho nên dính đòn, vai đau đớn như muốn bật cả khớp. Tư Phú lao đến bồi một cú vào huyệt thái dương. Chú Thu xây sẩm mặt mày, thân hình lảo đảo rồi khuỵu xuống. Tuy chú Thu có thể trạng mạnh mẽ, nhưng ăn phải mấy cú đánh quá nặng lại không đề phòng, cho dù chống cự quyết liệt thì cuối cùng vẫn bị Tư Phú đánh gục. Chú Thu nằm gục trên mặt đất mới phát hiện bọn họ đã đi vào khu rừng vắng. Tư Phú bây giờ có đánh chết mình ở đây thì cũng không ai biết. Mà dù cho có thấy, người ta cũng chẳng thèm can dự. Chú gắng sức thều thào, Tư Phú, sao mày lại đối xử với tao như thế? Chú Thu giờ đã cạn kiệt sức lực, giơ tay lau máu dính be bét, chỉ hỏi một cách khó nhọc. Tư Phú lúc này cười gượng, ngồi xổm xuống bên cạnh, không quan tâm đến câu nói của chú. Móc từ trong người của chú Thu ra một thỏi vàng lấp lánh. Ánh mắt của Tư Phú lóe lên, sau đó ngắm nghía cất vào trong người. Anh Thu, anh thứ lỗi cho em nói thẳng, việc này là do mẹ em bảo em làm. Và lại, nếu như quả thực anh coi em là anh em, thì ban nãy anh đã chịu buông bỏ cục vàng. Nếu như anh chịu buông bỏ cục vàng thì em vẫn coi anh là huynh đệ. Cho dù suy cho cùng thì anh vẫn là kẻ ích kỷ. Anh Thu à. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Cũng là vì anh tham cho nên em mới bạc. Anh tham vàng cho nên em bạc đó anh Thu. Chú Thu bây giờ đã mường tượng ra sự việc, chú vô cùng tức giận. Hóa ra một màn vừa rồi ở nhà bà thầy cúng là do mẹ con nó diễn với nhau. Chú lắp bắp chỉ tay. Thằng khốn kiếp. Mày là đồ lòng lang dạ sói. Mày. Tư Phú ngập ngừng, rồi mặc kệ cho chú Thu chửi bới, thóa mạ. Hắn lạnh lùng quay người đi. Chú Thu đã kiệt sức, cứ nằm ở đó mà lắp bắp. Tư Phú, thằng khốn kiếp. Mày đứng lại. Anh Thu, anh cứ nằm đó mà chờ chết đi. Chẳng mấy chốc nữa, thú rừng sẽ đến. Chúng nó sẽ tiễn anh về với Sơn Thần. Anh đừng trách em mà anh Thu. Tại anh tham vàng cho nên em bạc. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó rất là lêu trai, đúng không ạ? Trời ơi, chuyện này mà còn bảo nhạt nữa. Tân ơi, chuyện đỉnh như thế này. Tối nay thì trước khi đọc truyện, tôi có nói chuyện với anh Nam Kinh, và tôi cũng phải nói với anh ấy là em phải thú nhận với anh là cái kiến thức về những cái tích dân gian của anh nó rất là sâu. Em cũng là một thằng đọc rất là nhiều, nhưng mà em phải thừa nhận có những cái tích dân gian anh viết đến em không biết. Thật sự là em không biết. Và đặc biệt là vùng miền nào anh cũng biết đó. Anh ở miền Nam mà anh có thể biết về những cái tích dân gian của miền Bắc. Có những thứ nó không có ở trong sách vở các bạn. Anh biết ở miền Trung. Còn em thì em chỉ biết cái ven ven ở vùng Tây Bắc ở chỗ em ở đấy. Đó, thì cái này là cái phải công nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, ở cái phần tìm trầm thì nói thật lòng với anh chị em là mình không hiểu về trầm cho lắm. Mình không có dành về trầm cho lắm. Thế nhưng mà có một cái sự thật đó là người ta nói là những người phu trầm cái thời ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì không nói nha các bạn. Bây giờ thì còn chả có trầm mà ở trong rừng đâu. Nhưng mà ngày xưa đó các bạn, thì những người phu trầm hầu như là đều không có kết quả tốt. Đây là một bác phu trầm già cũng đã từng nói với tôi như vậy. Bác nói là những người phu trầm thường thường là không có kết quả tốt. Không biết là cuộc sống làm sao thì mình có hỏi nhưng ông không có nói. Đó. Còn nói về vàng thì mình biết nhiều hơn một chút. Tại vì ở ngay cái Thái Nguyên của chúng tôi, ở Võ Nhai, cái thời mà tôi còn bé bé, là đã có một cái mỏ vàng rất là cái trữ lượng rất là lớn. Khai thác chính quy có và khai thác thổ phỉ có. Đó. Thì vàng nó có rất nhiều cái phức tạp. Người ta nói rằng là khi mà đào vàng nó có rất là nhiều luật lệ. Kể cả khi mà đào được trúng mạch vàng đó, thì cái người phu vàng nó phải báo với chủ, và chủ họ sẽ làm những cái luật lệ về tâm linh nha các bạn, về tâm linh nó rất là phức tạp. Thế thì cái câu chuyện ở cái bãi vàng ở Võ Nhai tôi thì tôi cũng chỉ được nghe thôi, tại vì cái thời của tôi thì là đến lúc tôi lớn lên thì bị dẹp rồi, cái chỗ đó đã bị chính quyền dẹp rồi. Nhưng mà thời trước đó thì ông nội của bạn học cùng tôi luôn đó, nhà trên đó, ông cụ kể là ngày xưa ở đó có một cái nhà họ đào được một con vịt vàng các bạn, một cục vàng rất là to hình con vịt, nguyên một cái cục vàng khối hình con vịt. Mà ở cái bãi đó thì từ trước tới giờ ấy, đào được cục cái mạch vàng lớn trữ lượng nhiều thì có, nhưng mà để mà nói là cái cục vàng to như vậy thì chưa bao giờ cả. Mà rất là kỳ lạ, đó lại là hình con vịt. Nó đúng hình con vịt. Tất nhiên là nó không phải là thành như con vịt như là người ta chế tạo đâu. Mà nó mang cái bộ dáng hình con vịt đó. Thế thì ông cụ bảo rằng là đối với những người đào vàng, họ khi mà họ đào được vàng đó thì thường thường là họ phải có một cái lễ. Họ có một cái lễ khấn tạ. Đó. Khấn tạ này nọ rất là cầu kỳ thì mới được rước cục vàng đó ra khỏi hầm vàng. Chứ còn nếu mà nhược bằng không á, thì cái này thì trong cái câu chuyện của ông cụ này thì không phải là sơn thần mà là bà chúa vàng. Nếu mà nhược bằng không á, là bà chúa vàng lấy lại bằng hết đó. Thế thì cái nhà ông này sau khi mà ông ấy đào được cái cục vàng, hai vợ chồng ông ấy đào được cái cục vàng hình con vịt đó thì ông ấy, hai vợ chồng ông ấy không làm cái lễ đó, và cứ như vậy mang cái cục vàng đó đi về, và ông ấy phân ra thành ba mảnh. Ông ấy mang đi, ông chia ra thành ba mảnh ông bán. Thế thì bố của ông ấy cùng với mấy người già ở cái làng đó bảo rằng là nếu mà mày không mà làm lễ như thế, mà mày đã mang vàng của bà chúa đi, mày mang đi như thế thì sớm muộn gì bà chúa sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Ông này ông bảo rồi đòi cái chó gì, mẹ vàng thì ở dưới đất tôi đào được là của tôi, mà của tôi thì tôi mang đi thì có cái gì đâu mà phải sợ này sợ nọ, đúng không? Bây giờ tôi có vàng, tôi có tiền, đứa nào động vào đó. Thì xong rồi ông ấy mang vàng thì ông ấy bán được rất là nhiều, rất là giàu có. Và ông ấy không phải là đi đào mỏ thổ phỉ nữa, mà ông bắt đầu ông cai thầu, ông gọi là ông cai, thuê phu vàng đến để cai này nọ, rất là ghê gớm, nhà cửa xây dưới thị trấn rất là sầm uất này nọ. Ok, thế nhưng hai vợ chồng ông ấy có hai đứa con, một đứa con gái lớn, thằng con trai thứ. Thế thì cái bữa ngày hôm đó, cái đứa con gái lớn nhà ông ấy là đi, lúc đó là có tiền rồi đó, là đi mở một cái xưởng gỗ. Hai vợ chồng mở xưởng gỗ các bạn. Không biết là loay hoay thế nào, cái xưởng gỗ nó có những cái cưa máy đó. Mà những cái cưa máy kiểu ngày xưa nó làm là cái cưa bánh răng. Nó không phải là hiện đại và an toàn như bây giờ, mà ngày xưa nó là cái dãy cưa thòng. Không biết là con mụ này loay hoay thế nào ngã phát vào giữa hai cái luồng luôn. Giữa hai cái luồng cưa phay phát thành ba mảnh. Cái tử trạng rất là ghê gớm. Cái vụ đó chấn động luôn, phay đúng thành ba mảnh. Và cái bà vợ của ông ấy khi mà nghe tin báo như thế chạy xuống nhìn á, nhìn xác con thì chết khiếp. Tại vì ba cái mảnh đó y hệt như là lúc ông chồng ông phân vàng, phân cái con vịt vàng đó ra. Thế là sợ, bắt đầu là suy nghĩ này nọ, sợ. Bảo chồng nhưng ông ấy vẫn không có nghe. Thế là đêm ngày hôm đó thì ông ấy nằm mơ. Ông nằm mơ thấy giữa một cái núi rừng bạt ngàn đó, là từ trên cái những cái dải đồi chọc, khi bị người ta đào vàng, người ta nó tan tác ra ấy, thì có một người đàn bà toàn thân tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Bà ấy đứng ở trên đó, bà ấy chỉ tay xuống dưới thung lũng của những người phu đào vàng ấy. Bà nói là như thế này: ăn của rừng, rưng rưng nước mắt. Và ông ấy sợ quá, ông ấy chồm dậy, ông ấy tỉnh ngủ. Đó, thế là ông ấy thức suốt cả đêm để ông hút thuốc, rất là nhiều thuốc, ông suy nghĩ các thứ. Và đến sáng ngày hôm sau thì ông quyết định là ông ấy mang lễ lạt các thứ lên cái hầm mỏ mà nơi đã đào được cái con vịt đó để ông cúng bái. Thì lúc này các bạn, lúc này là lúc mà đang đưa lễ lên, vận chuyển lễ lên, thì cái thằng con thứ hai của ông ấy là đang bê lên loay hoay thế nào các bạn, là nguyên si cả một cái máng. Mình thì mình nó thật lòng là mình không dành về những cái khai khoáng ở đâu, nhưng mà nó gọi là những cái máng để tráng lấy cái bụi vàng đó. Nó cái máng bằng tôn, bằng cái lá thép đó. Nó trượt, nó phi từ trên cái sườn xuống các bạn, nó phi từ trên sườn, nó phay một phát, nó không khác gì như là cái lưỡi đao chém đầu ngày xưa, cái lưỡi đao to đùng, nó phay thằng con trai nó thành ba khúc y nguyên như cái tử trạng của chị gái nó, trước mặt tất cả mọi người, ngay trên cái vách cái sườn đồi đó. Khi mà còn chưa cả kịp lễ lạt gì, thế thì mọi người rất là hỗn loạn, tán loạn cả lên, và cứ ầm ầm ầm kéo nhau xem thế này. Cái lúc mà còn đang loay hoay thì tự nhiên là có một ông hú lên, ông bảo là sập hầm rồi, vừa rồi là do là cái ngáng hầm nó bị ở bên dưới, nó có đào phải cái người ta gọi là cái túi nước. Cái này thì những bạn làm về địa chất chắc là hiểu hơn, khi mà đào hầm họ rất sợ đào ở những cái túi nước như vậy. Và vì là cái túi nước, nó khi mà họ đào đến cái túi nước ở dưới, nó chấn động, nó làm cho cái đoạn bên đấy nó sụt, thì cái máng nó mới rơi xuống. Thế là ầm ầm nguyên cả một cái vạt đồi nó sập. Mà sập đúng vào cái hầm mới của ông ấy, trong đó có rất là nhiều người. Đó, trong đó cái hầm mà ông ấy mới, còn cái hầm cũ này là bỏ rồi. Cái hầm mà đào được con vịt vàng thì đã bỏ rồi. Đang làm lễ thì bỏ. Những cái hầm mới bên kia, trong đó có rất nhiều người. Sập chết, chết la liệt. Đó. Và trong số những người chết, sập nó tràn cái túi nước xuống thung lũng, nó có cả vợ ông chết. Thế thì sau đó, sau cái vụ sập hầm, chết vợ chết con rồi, như thế ông ấy phải bán hết toàn bộ gia sản, bán hết tất cả các thứ đi, để thứ nhất là để đền cho nhà người ta, để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và cuối cùng là ông ấy còn phải đi tù. Đó. Còn phải đi tù. Ông ấy đi tù. Sau này ông vẫn ra tù các bạn. Ông ấy vẫn ra tù. Nhưng mà đến lúc mà về lại cái làng đấy để ở. Chính là cái ngôi làng của nhà bạn mình ấy. Thì về đến một thời gian ngắn. Thì ông ấy lên lại trên mỏ. Và cuối cùng thì trong một cái lần tranh nhau khi mà họ đào được một cái mạch vàng kiểu gì đó, mình không rõ lắm, nhưng mà nôm na là chắc là đào được vàng tranh nhau, thì ông ấy có đánh nhau với một phu vàng và bị cái phu vàng đó phi cái xà beng thấu qua ngực rồi. Thấu qua ngực, phi cắm một phát là ông ấy treo lủng lẳng chết trong cái tình trạng nó bị ghim lên các bạn. Và ông chết. Cuối cùng là cả nhà là ông chết. Thế thì cái câu chuyện này nó cảnh tỉnh cho tất cả những cái người phu vàng rằng là khi mà đào được vàng á, mà muốn đưa ra ngoài khỏi hầm á, là trước đó là phải làm lễ. Phải làm lễ với bà chúa. Bà chúa vàng. Có thể là ở cái khu trên mình thì gọi là bà chúa. Còn ví dụ đấy, như trong câu chuyện của anh Nam Kinh thì là phải là Sơn Thần. Hoặc là ở một nơi khác thì có thể là một cái tồn tại nào đó, nó cũng tương tự. Thì Tức là phải thế, nó phải có cái luật khi mà lấy ăn của rừng, kể cả những người đó các bạn. Kể cả những người đi đi đi rừng khai thác gỗ cũng thế. Đặc biệt là những cái cây gỗ lâu năm đó các bạn. Những cái cây gỗ lâu năm, những cái cổ thụ đó. Thế nên là đúng là như bà chúa nói đó, ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Nó có nhiều những cái vấn đề lắm. Cái này tôi nghe rất là nhiều người kể. Còn có ông chú kiểm lâm kể câu chuyện là chặt cây gỗ xưa ở trong rừng về để làm cái phản đó, và sau này là cứ nằm lên cái phản đó là bà mẹ ngủ là gặp ác mộng, là gặp vong hồn ma quỷ đó. Nhưng mà tôi kể lại cho anh em nghe rất là nhiều những câu chuyện nó lêu trai lắm, thì cái này thì chắc là anh Nam Kinh chắc là cũng biết không ít đúng không, mà mong rằng anh sẽ đưa vào trong những cái câu chuyện để cho anh chị em cùng nghe. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây để ngày mai xem làng Tư Phú nó, mẹ con nó liệu có nhuốt trôi được cái lưỡi của Sơn Thần hay không, và cái câu chuyện của chú Thu nó còn gì, nó còn những câu chuyện gì khác. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cái series chú Thu kể chuyện này thì chắc là tôi sẽ đọc trong vòng khoảng 7-8 tập đấy. Nhưng mỗi một tập nó sẽ là những cái câu chuyện khác nhau, mang nhiều cái yếu tố nó lưu chay, kỳ diệu, hay lắm. Tôi rất là thích. Nó thật lòng với anh chị em mà tôi rất là thích. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ngày mai, và chúng ta sẽ đồng hành cùng với chú Thu. Quan trọng nhất là để xem là cái thằng Tư Phú hóa ra là nó giả ngây giả dại, nó giả điên giả dại. Phải nói là mẹ con nó cũng ngớ mặt nhỉ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.